thì chẳng bằng nói là một cái khe núi thì thỏa đáng hơn. Bởi vì sơn động cực kỳ hẹp, nhưng cao thì đến tận 3-4 mét, Diệp Thiên vẫn có thể đứng thẳng, thế nhưng lúc đi qua một vài nơi thì phải nghiêng người mới qua được. Ở một số nơi dọc đường, thậm chí có nơi còn nhìn thấy dấu vết đao rìu chặt đá, chắc là vết do Mạnh Hạc Tử lưu lại, cho nên cho dù đường không dễ đi, nhưng hai người Diệp Thiên vẫn miễn cưỡng đi vào. Không biết vì sao mà hình thành cái sơn động sâu thế này, hai người Diệp Thiên đi khoảng 7-8 phút rồi, cũng đi được khoảng 40-50 mét rồi, nhưng phía trước rốt cục cũng không có gì. Ấy, lão Hồ, ông có cảm nhận được không? Nhiệt độ ở đây hình như nóng hơn rất nhiều. Đi thêm 4-5 phút nữa, Diệp Thiên bỗng nhiên cảm thấy một dòng khí nóng ập vào mặt. Cậu tuy rằng đã đạt tới cảnh giới hàng bất xâm, nhưng vẫn luôn có năng lực cảm nhận nóng lạnh. So với tuyết băng lạnh ngoài kia, nhiệt độ trong này ít nhất phải ấm hơn 18-19 độ, khiến cho Diệp Thiên khi nãy mới ở trong giá lạnh kia cảm thấy rất nóng. U, kỳ lạ thật, hay là đằng sau núi này thông qua sườn núi? Hồ Hồng Đức cảm nhận được rõ ràng, ông mặc áo dày như vậy mà nóng đến toát hết cả mồ hôi trán. Thế nhưng không đúng, cho dù là sườn núi, nhiệt độ cũng không cao như vậy, trừ phi bên trong có hồ nước nóng. Suy cho cùng là người lớn lên trong núi Trường Bạch, Hồ Hồng Đức am hiểu mọi ngóc ngách trong núi, có khi còn hiểu biết hơn so với mấy nhà địa chất, vừa mới đặt vấn đề đã nghĩ ngay đến khả năng này. Núi Trường Bạch lúc đầu là đại dương mênh mông, do vỏ trái đất nâng kênh, nước biển rút xuống, bề mặt trái đất lại xuất hiện mặt nước, hơn nữa lại trải qua hơn 10 trận núi nửa bùng nổ, do đó có không ít suối nước nóng cho du khách tắm rửa. Chỉ có điều rất nhiều suối nước nóng này đều ở độ cao hơn 1.000 mét so với mực nước biển, Hồ Hồng Đức cũng không dám khẳng định trong sơn động này có suối nước nóng tồn tại. Lời nói của Hồ Hồng Đức chưa dứt, Diệp Thiên đi phía trước đột nhiên trở nên cứng ngắc, rất khó khăn quay cổ lại, nói, lão Hồ, ông đoán đúng quá. Trước Diệp Thiên khoảng 3 mét xuất hiện một cửa động, một tia sáng lấp lánh ở chỗ cửa động đó, ở đây quả nhiên là có động tiên. Đây là nơi nào vậy? Nhìn thấy địa thế ngoài động, Hồ Hồng Đức cũng ngây cả người, cảnh sắc trước mặt, cả đời ông cũng chưa bao giờ gặp qua. Sơn động cách mặt đất khoảng chừng 10 mét, có thể rõ ràng nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài. Xuất hiện trước mặt hai người là một khe núi lõm vào, đại khái là rộng khoảng 3-4 nghìn mét vuông, chung quanh vách núi đen ngòm, vây quanh toàn bộ sơn cốc này. Trong cốc có rất nhiều cây ăn quả thấp bé, trên đó đương nhiên là đầy quả, cỏ mọc đầy trên đất, nếu không phải Diệp Thiên tận mắt nhìn thấy, thì hai người Diệp Thiên đã tưởng đang lạc trong mộng vậy. Ở giữa thung lũng, có một hồ nước nóng lớn chừng 70-80 mét vuông, không ngừng nổi những bọt khí, phát ra tiếng kêu bọc bọc. Bởi vì thung lũng được vây kín, nên suối nước nóng có nhiệt độ cực cao, hơi bốc lên trên, thế nhưng chắn toàn bộ gió lạnh thấu xương ở bên ngoài, tạo thành một không gian địa lý độc đáo. Cạnh những cây ăn quả kia, còn có một cái cọc gỗ, một ngôi nhà gỗ cao hơn mặt đất 1 mét, phần trên không bóp vỏ cây đi, ở chỗ nhiệt độ nóng ẩm ướt thế này nhưng vẫn có màu xanh biếc. Ngẩng đầu nhìn, cây tùng trên vách núi đen ngòm vẫn là tuyết trắng bao phủ, hai nơi trời đất phân biệt rõ ràng, làm cho người ta không thể thán phục tạo hóa thiên nhiên vô cùng kỳ diệu. Mà điều làm cho Diệp Thiên hưng phấn chính là, linh khí trong sơn cốc này vô cùng sung mãn, giống như được người ta bày một trận pháp giam cầm linh khí trong nơi này. Lão Hồ, nơi này chắc là nơi mà Mạnh Hạc Tử ẩn thân. Nhìn thấy cảnh đẹp trước mặt, Diệp Thiên lẩm bẩm, lão già này chọn được nơi này, cũng không biết vì sao mà hắn tìm được nơi này nhỉ. Từ vết tích khi vào trong cửa động có thể thấy được lúc đầu cái cửa động này rất nhỏ, được Mạnh Hạc Tử cải tạo mới khiến người có thể chui qua được, chắc là phát hiện ra nơi này cũng là có chuyện mà người ta không biết được. Kỳ thực lúc đầu Mạnh Hạc Tử đuổi theo một con chồn bạc vào đến nơi này, con chồn bạc đó chui vào trong này mất tích, Mạnh Hạc Tử bố trì bẫy ở cửa động, đau khổ chờ 5 ngày cũng không thấy con chồn bạc chui ra. Điều này khiến Mạnh Hạc Tử cảm thấy kỳ quái, 5 ngày không ăn cái gì, con hồ ly kia cũng chết đói, lòng hiếu kỳ khiến hắn mở rộng cửa động mà đi vào, do đó phát hiện ra cái đào hoa viên này. Từ đó về sau, Mạnh Hạc Tử dùng chỗ này làm nơi ẩn thân tuyệt mật của mình, ở trong cốc còn xây nhà gỗ, dự trữ lương thực vật tư, thậm chí tiền tài bao năm kiếm được cũng đều cất ở trong này. Chỉ có điều Mạnh Hạc Tử hao tốn gần 10 năm mới sắp xếp được chỗ yên thân, hắn chết đi cũng không còn có ý nghĩa gì nữa, mà nói trắng ra là có lợi cho hai người Diệp Thiên quá. Cảm nhận được linh khí dồi dào trong cốc, Diệp Thiên rốt cuộc không nhịn được, khẽ đẩy Hồ Hồng Đức một cái, nói, đi, đi tiếp xem. Để tiện ra vào, Mạnh Hạc Tử đóng một cột gỗ trên vách núi, làm cái thang hai người có thể lên xuống vào trong động. Dẫm lên cỏ, cảm thấy dưới chân mềm mại, lại nghĩ đến tuyết lớn bên ngoài động, nơi này giống như là tiên cảnh vậy. Bốn phía xung quanh suối nước nóng được trồng đầy cây táo gai, cây sổ còn có mận gai ở đốc bắc Trung Quốc, trái cây rụng xuống sau khi thối rữa, thì nuôi dưỡng nơi này thành một mảnh đất màu mỡ, tạo thành một môi trường sinh thái hết sức đẹp đẽ. Hít, nước ở đây sao lại nóng như vậy? Diệp Thiên đến bên cạnh hồ nước nóng, đưa tay xuống thử nhiệt độ trong hồ, vừa mới thả tay xuống đã phải rút lên ngay, khi nãy không dùng chân khí hộ thân, mu bàn tay đã đỏ lừ. Hồ Hồng Đức cũng học Diệp Thiên thò tay vào nước xem thử nhiệt độ của nước, ngẩng đầu cười nói, Diệp Thiên, hồ nước nóng trong núi Trường Bạch này có thể luộc được trứng chim, trong nháy mắt là chín luôn, nước nóng này sợ là phải trên 70, 80 độ đấy. Diệp Thiên nhìn một vòng quanh sơn cốc, trong lòng thầm nghĩ, đó chắc hẳn là miệng núi lửa, chỉ có điều sao lại bị vách núi bao vây bên trong chứ. Nghĩ nhiều làm gì, Diệp Thiên, đi, đi vào trong phòng Mạnh Hạc Tử xem một chút đi. Hồ Hồng Đức vốn không có ý định tìm hiểu ngọn nguồn giống Diệp Thiên, cảnh đẹp kỳ diệu trong núi Trường Bạch còn nhiều, lúc ban đầu kinh ngạc, sau thì ông cũng dần quen rồi. Tới trước ngôi nhà gỗ, nét mặt Hồ Hồng Đức cũng lộ vẻ khiếp sợ, lấy tay vuốt cái cọc gỗ, nói, khiếp quá, Diệp Thiên, đây đều là gỗ cây hạch đào à. Mạnh Hạc Tử rõ ràng đã tiêu tốn rất nhiều công sức vào đây, nhà gỗ này toàn bộ đều dùng gỗ mà lại là gỗ cây hạch đào trong sơn cốc. Cây hạch đào rất cứng, hơn nữa lại dễ uống, khả năng chống bị ăn mòn tuyệt vời, cho dù thường xuyên ở trong sương mù của sơn cốc cũng không dễ dàng mà bị ăn mòn. Phải biết rằng, cây hạch đào bình thường là hàng mỹ nghệ để điêu khắc hay là để làm những vật dụng quý trong nhà, có thể thấy ngôi nhà gỗ trước mắt này toàn bộ đều được xây từ gỗ hạch đào, nếu là ở bên ngoài thì căn nhà này quả là vô giá. Lão Hồ, tên Mạnh Hạc Tử này không làm thợ mộc quả là điều đáng tiếc. Diệp Thiên vốn không hiểu biết gì về cây hạch đào, chỉ có điều cậu cảm nhận được xây dựng căn nhà gỗ này quả không tồi. Đi thôi, vào xem. Đi thêm ba bậc cầu thang gỗ, Diệp Thiên đẩy cửa gỗ ra. Hắc Long Đàm vốn là một nơi cực kỳ nguy hiểm ở Trường Bạch, đừng nói là người, mà ngay cả động vật cũng không dám đến nơi này, vì vậy mà Mạnh Hạc Tử không thiết kế bẫy gì cả, thậm chí ngay cả khóa cửa cũng không cần. Nhà gỗ tổng cộng chia làm 3 gian, mỗi gian đều thông nhau, gian giữa có một cửa ngăn cách, gian ngoài cùng đặt một chiếc giường, trên đầu giường có một cái bàn gỗ, bên trên có một cái đèn dầu hỏa, trên tường treo một con dao pha và dụng cụ săn bắn. Sau khi châm đèn dầu, hai người nhìn thấy, trên giường đặt ba hộp gỗ màu đỏ, ngoài ra trong phòng không còn đồ vật gì khác. Diệp Thiên ngồi xổm xuống dùng tay sờ lên mặt sàn, cũng không có nhiều bụi, chắc là Mạnh Hạc Tử trước đó không lâu mới ghé qua nơi này. Đẩy cửa hai phòng khác ra, một mùi lương thực sực vào mũi hai người, lương thực trong này đều dùng túi ni lông lớn gói kín lại, để tránh không khí ẩm ngoài phòng ăn mòn. Ngoài lương thực, gạo ra, một phòng khác thì đầy ắp thịt khô, đều được ướp muối, bảo đảm để hai năm cũng không bị gì. Người này mà thực sự muốn trốn, sợ là vài năm cũng không ra ngoài, chỉ sợ chết đói thôi. Nhìn đồ vật ở hai phòng, Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, nếu không phải là người đại gian đại ác, sao lại ở thời hòa bình này vẫn còn tốn nhiều công sức thế đi dự trữ nhiều đồ vật thế này? Xem trong cái hộp kia là cái gì? Diệp Thiên đến trước giường, giơ tay lôi một cái hộp ra, hộp cũng là dùng cây hạch đào để làm, sợ là cây hạch đào trong sơn cốc này đều bị Mạnh Hạc Tử chặt hết. Uầy, nhiều tiền vậy? Vừa mở hộp ra, Diệp Thiên không nhịn được thốt ra một câu, trong cái hộp rộng chừng 50cm, dài chừng 1m này, toàn bộ đều là những tệp tiền 500 tệ được bọc bởi túi ni lông. Trên những tờ tiền mặt này còn bày chỉnh tề những 6 con tiểu hoàng ngư vàng ống, thứ này trước thời kỳ giải phóng đúng rất có giá trị, cũng không biết Mạnh Hạc Tử lấy từ đâu ra. Diệp Thiên đoán số tiền trong hộp, lại nghĩ đến Hồ Hồng Đức định tặng căn biệt thự đó cho cháu gái, không khỏi phẫn nộ nói, ở đây ít nhất phải có đến 400 vạn, tôi nói này lão Hồ, mấy người trong núi các ông lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Vào năm 98 này, những người có đến 400 vạn, mặc kệ là người thành phố nào, đều có thể được coi là giàu có, tên Mạnh Hạc Tử này nếu là người kinh doanh không nói làm gì. Nhưng hắn lại là một người trong núi, đây mới đúng là có tiền nhưng không lộ ra ngoài. Hồ Hồng Đức lắc lắc đầu, nói, cũng là mấy năm này kiếm được chút tiền, mấy chục năm trước, cho dù là cậu có đào được nhân sâm, cũng không bán được bao tiền đâu. Ở thời đại kinh thế có kế hoạch, tư nhân không được phép mua bán dược liệu, nếu không cậu sẽ bị tội đầu cơ trục lợi, chi nên đào được những dược liệu quý báu như nhân sâm, chỉ có thể bán cho nhà nước, giá thấp thế kia khiến người ta rất phẫn nộ. Thế nhưng những người như Hồ Hồng Đức này, thà để dược liệu trong tay chứ không bán. Cho nên lúc thị trường mở cửa, bọn họ lập tức nước lên thì thuyền lên. Tên Mạnh Hạc Tử này ở núi Trường Bạch cũng có tiếng là khách nhân sâm, bảo bối hắn đào được tuyệt đối không ít hơn Hồ Hồng Đức, thế nên có nhiều tiền như vậy, thực ra là cũng phải. Diệp Thiên động lòng, đem hộp tiền đó đặt trước mặt Hồ Hồng Đức nói, lão Hồ, số tiền này tôi không cần, thế nhưng đồ trong hai hộp đó, thì tôi xem ông không được tranh với tôi đâu. Cậu không thiệt đâu, đồ trong hộp đó sợ là còn đánh giá hơn nhiều so với số tiền này ấy chứ. Hồ Hồng Đức nghe vậy nở nụ cười. Trong lòng cũng không để ý, Mạnh Hạc Tử vốn bị Diệp Thiên chặn đứng, mấy thứ này đáng lẽ là của Diệp Thiên hết. Lão Hồ, mau đến xem, thứ này là thật hay là giả. Tuy rằng trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng lúc Diệp Thiên mở hai chiếc hộp khác, lồng ngực vẫn không chịu được thở gấp lên. Trong hộp này đặt bốn vật, ngoài ba cái bình sứ ở ngoài ra, ở giữa hộp để một cây nấm linh chi lớn như cái quạt, màu đỏ, màu sắc vô cùng diễm lệ, thân nấm dài chừng đến độ nửa mét. Truyền thuyết trong đạo gia, nấm linh chi có công hiệu chữa khỏi bách bệnh. Tác dụng linh nghiệm, công hiệu nhanh chóng, tên nấm linh chi, còn có tên là thuốc bất tử hay còn được người ta gọi là cỏ linh chi, Lý Thiện Nguyên trong phương thuốc lưu lại, về căn bản đều phải dùng đến thứ này. đương nhiên là thật, cây nấm linh chi này phải có niên đại đến 300 năm rồi, thực sự là rất quý đấy, Diệp Thiên, đồ trong bình này còn quý hơn nấm linh chi nhiều. Đối với những người sống trong núi Trường Bạch mà nói, nấm linh chi mặc dù hiếm gặp, nhưng trong núi cũng không hiếm thấy, nhưng ánh mắt của Hồ Hồng Đức lại gắn chặt vào ba cái bình sứ kia. Lão Hồ, trong mấy cái lọ này đều là nhân sâm phải không? Sao lại phải đặt thế này? Không phải càng phiền sao? Diệp Thiên phóng một dòng khí nhẹ ra cảm ứng, thì biết được thứ trong bình là gì, trong mỗi cái bình để một củ nhân sâm, mà linh khí của nó còn nhiều hơn hẳn so với củ mà đã bị mình nhai rồi đó. Loại nhân sâm này nếu như bảo quản không cẩn thận, sẽ bị côn trùng hay có thể bị mốc, mạnh hạt tử thật là tốn công sức. Nghĩ đến mạnh hạt tử đang phơi thay ngoài sơn cốc kia, Hồ Hồng Đức không nhịn được thở dài, khu núi Trường Bạch này, mạnh hạt tử cũng được coi như là nhân vật số một, bản lĩnh săn bắn và khai thác thì không thua kém mình. Quen biết hơn 10 năm, cuối cùng đối đầu nhau, lại chết dưới tay mình, nhất là nhìn thấy mạnh hạt tử đã bảo quản những dược liệu quý như vậy, trong lòng Hồ Hồng Đức không khỏi có một cảm giác không nói lên thành lời được. Còn nghiên cứu nhiều đến thế sao? Diệp Thiên lắc lắc đầu, mở một cái bình sứ ra, nhìn thấy bên trong có một cái hộp được bọc bằng giấy nhựa, bên dưới hộp còn thò ra một tờ giấy dầu, bên dưới giấy dầu thì phủ một lớp bột vôi trắng. Giơ tay mở cái hộp đó ra, sau khi mở túi ra, Diệp Thiên mới phát hiện, nhân sâm ở trong cái hộp này bên ngoài còn được bọc một tờ giấy trắng nữa. Lão Hồ, nhân sâm thực sự cần phải bảo quản như vậy sao? Nghĩ đến số nhân sâm được để ở trong tứ hợp viện của mình, Diệp Thiên không khỏi xấu hổ, trừ mấy củ nhân sâm được cậu cất đi, thì số còn lại bị cậu ném bừa ở trong phòng. Cũng may trong căn tứ hợp viện của Diệp Thiên có Yển Nguyệt Đao yểm trợ giữ nhà, còn có con trùng tinh nghịch kia nữa, đến một con muỗi cũng không lọt vào được, nếu không thì làm sao tránh được bị côn trùng ăn hết. Đương nhiên rồi, thế này cũng chỉ bảo quản được vài năm thôi. Hồ Hồng Đức khoát tay áo nói, được rồi, nhanh mở ra xem, mạnh hạt tử có thể giấu những thứ này, nhất định là không rẻ đâu. Đều là những loại nhân sâm nổi tiếng nhất ở Trường Bạch, mạnh hạt tử phải có nhiều phương tiện hơn hẳn so với Hồ Hồng Đức, hắn ngoài tự mình đào sâm ra, còn tham gia khai thác đào sâm với những người đào sâm khác, nên số lượng tích trữ là cực kỳ nhiều. Đây chắc phải là loại nhân sâm lục phẩm Diệp. Mở tờ giấy trắng bọc nhân sâm ra, một mùi nhân sâm thơm ngát xộc vào mũi Diệp Thiên, điều khiến cậu ngạc nhiên chính là, củ nhân sâm này được những rễ phụ vây lấy xung quanh, thế nhưng lại không nhìn thấy củ chính ở đâu. Nhìn thấy củ nhân sâm này, Hồ Hồng Đức lập tức biến sắc, vội vàng nói, Diệp Thiên, nhẹ nhàng thôi, mau, mau đặt lên trên bàn. Chờ cho Diệp Thiên đặt nhân sâm lên bàn, Hồ Hồng Đức cẩn thận vén những rễ vây quanh ra, động tác cực kỳ nhẹ nhàng, sau hơn 10 phút, củ nhân sâm này mới lộ ra. Củ nhân sâm thực ra không to lắm, chỉ rộng khoảng 2 ngón tay, nhưng rễ phụ thì rất nhiều, dài đến cả một cái bàn 1,5 mét, lúc này nhân sâm như là ngón tay út, rễ phụ thì mỏng như là sợi tóc, rậm rạp phủ kín cả mặt bàn. 800 năm, củ nhân sâm này ít nhất phải trên 800 năm, chỉ thiếu một chút nữa là đến thất phẩm Diệp, vua của nhân sâm, đây hoàn toàn có thể được gọi là vua của nhân sâm. Hồ Hồ Đức cả đời đào sâm ở núi Trường Bạch, cũng chưa thấy củ nhân sâm lâu năm nào quý báu thế này, lấy tay vuốt nhẹ những rễ con trên củ nhân sâm, nét mặt cực kỳ xúc động. Diệp Thiên gật đầu nói, củ sâm này không tồi, mặc dù phơi khô rồi, thế nhưng tinh khí bên trong tốt hơn nhiều so với nấm linh chi 50 tuổi kia, đúng là đồ tốt. Nhìn thấy Diệp Thiên nhìn chằm chằm vào củ vua sâm trên bàn, nét mắt Hồ Hồng Đức đột nhiên có chút khó coi, vội vàng nói, Diệp Thiên, cậu không phải là muốn ăn sống củ sâm này chứ? Mùi vị sâm khô cũng không dễ ăn đâu. Không, sao có thể ăn chứ? Bị Hồng Hồng Đức nói trúng tim đen, Diệp Thiên cười ha ha, chuyển đề tài nói, Lão Hồ, lấy cái này đi, chúng ta xem hai củ khác. Hai củ nhân sâm khác này mặc dù không có niên đại lâu năm như củ sâm vua đó, nhưng cũng là sâm trên 100 năm, hơn nữa phẩm chất tốt vô cùng, đưa ra bên ngoài sẽ là những bảo vật quý hàng đầu thế giới, có tiền cũng không mua được. Lão Hồ, nói rồi nhé, mấy thứ này đều là của tôi hết. Diệp Thiên xem xét lại củ sâm vua trên bàn một lần nữa, rồi đem đặt trong hộp gỗ, dưới con mắt bất lực của Hồ Hồng Đức, cậu lấy luôn cả hai hộp gỗ đó nữa. Này, Diệp Thiên, mấy thứ này phải dùng cẩn thận, người bệnh sắp chết có thể dùng thứ này để kéo dài sự sống thêm được một thời gian đấy. Hồ Hồng Đức thở dài, ông sợ Diệp Thiên nông nổi, ăn luôn mấy củ sâm lâu năm này, như thế thì đúng là trâu bò nhai mẫu đơn. Lão Hồ, yên tâm đi, mấy thứ này trong tay của tôi có tác dụng nhiều hơn so với ở chỗ ông. Diệp Thiên cười cười, nói, sau này mấy tháng nữa, tôi lấy cho ông mấy viên dược hoàn, ông dùng xong sẽ biết chỗ nào tốt. Trong phương thuốc mà Lý Thiện Nguyên để lại, có mấy loại đơn hoàn cần phải dùng nhân sâm trên 100 năm làm thuốc dẫn. Mấy loại đan dược này đối với người luyện võ là vô cùng tốt, nhất là võ sư hấp thụ bên ngoài vào trong như Hồ Hồng Đức, lại có thể làm tiêu trừ một số bệnh ngầm trong cơ thể ông. Chỉ có điều sâm tốt khó tìm, Diệp Thiên vẫn chưa tìm được dược liệu như vậy về nhà, trước mắt có ba củ nhâm sâm 100 năm như vậy, cũng muốn chế ra mấy loại đan dược bổ khí lợi huyết. Được, thế chúng ta đã nói xong rồi nha. Ở cùng Diệp Thiên một khoảng thời gian ngắn như vậy, Hồ Hồng Đức biết được mắt nhìn của cậu ta rất cao, thứ có thể khiến cậu ta tôn sùng như vậy thì chắc chắn là những thứ rất tốt. Lão Hồ, đây là cái gì? Diệp Thiên mở cái hòm cuối cùng ra, trong hòm cũng đặt bốn cái hộp nhựa, hộp trong suốt, Diệp Thiên có thể nhìn thấy bên trong có một vài thứ gì đó màu vàng óng. Nhìn thấy bốn cái hộp nhựa kia, Hồ Hồng Đức ngạc nhiên hô lên, Mở Ếch Tuyết. Đây cũng là vật tốt, bà ơi, thế này thì Mạnh Hạc Tử phải giết bao nhiêu con ếch rừng rồi đây. Nhìn thấy bộ dạng không hiểu gì của Diệp Thiên, Hồ Hồng Đức giải thích, thứ này cũng là một loại dược liệu, thế nhưng được tinh luyện trên người động vật mà ra, có thể bổ hư nhuận phế, tăng cường sức khỏe, so với ba vật quý trên núi Trường Bạch cũng không kém hơn đâu. Mỡ ếch tuyết chính cống đều được sản xuất từ dầu ếch trong rừng núi Trường Bạch, mỡ từ bụng con ếch rừng vào mùa thu sau khi phơi khô thu được gọi là mỡ ếch tuyết, đàn ông sau khi dùng thì tráng dương bổ thận, còn đàn bà thì có tác dụng giữ vẻ thanh xuân. Cho nên từ thời Mạc Thanh, mỡ ếch tuyết đã được làm cống phẩm, xưa này rất có nhu cầu, thuộc loại sản phẩm cung không đáp ứng nổi cầu. Thế nhưng vào những năm 70, do môi trường sinh thái ngày càng xấu đi, lại bị con người khai thác quá mức, thế cho nên ếch rừng ở Trung Quốc gần như bị tuyệt chủng, mấy năm nay tăng cường bảo vệ ếch rừng mới khôi phục lại một chút. Mạnh Hạc Tử có thể thu thập được nhiều mỡ ếch tuyết như vậy, nghĩ có thể biết được đã có bao nhiêu con ếch bị chết trong tay hắn, hơn nữa mỡ ếch tuyết mới được làm gần đây thôi, cũng không biết Mạnh Hạc Tử cất chỗ này là có ý gì. Khụ khụ, Diệp Thiên vừa nghe công hiệu của mỡ ếch tuyết, lập tức ho khan một tiếng, đóng cái hộp lại, nói, Lão Hồ, thứ này không có tác dụng với ông đâu, nhà tôi phụ nữ nhiều, cho tôi đi nha. Cháu gái ta không phải là phụ nữ sao? Nó cũng cần dùng đến mà. Đối diện với thứ tốt như vậy, Hồ Hồng Đức cũng không muốn nhường, chỗ mỡ ếch tuyết này màu vàng óng, phẩm chất tốt vô cùng, đến ông bình thường cũng không làm ra được. Được, bốn hộp cho ông một hộp, tôi nói Lão Hồ ông thực không có phúc, mình sống ở núi Trường Bạch, mà còn đi tranh giành với tôi là khách bên ngoài sao? Diệp Thiên lấy một hộp trong hòm ra đưa cho Hồ Hồng Đức, sau đó đi vào trong phòng đổ bao gạo ra, lấy cái bao đí để đựng chỗ mỡ ếch tuyết và nhân sâm kia. Ai mà chê đồ tốt nhiều bao giờ, chỗ này có thể để tôi bồi bổ thân thể. Đối với củ nhân sâm vua có giá trị rất cao kia, Hồ Hồng Đức có thể nhường, nhưng chỗ mỡ ếch tuyết này thì ông phải lấy thôi. Sau khi lấy hết những đồ quý báu của Mạnh Hạc Tử, Diệp Thiên nói, đi thôi, Lão Hồ, mấy tên tiểu tử đó cũng sắp tỉnh lại rồi, chỗ này cũng không nên để họ biết được. Ra khỏi nhà gỗ, cảm thụ được linh khí thuần khiết trong sơn cốc, Diệp Thiên có chút không muốn, lắc đầu, nếu không phải nơi này quá hẻo lánh, bày một trận ngưng tụ linh khí để tu luyện, thì tác dụng của nó thậm chí còn mạnh hơn hẳn so với căn tứ hợp viện kia. Phải biết rằng, tứ hợp viện là do âm sát khí và long mạch của Cố Cung tạo thành, cuối cùng cũng có ngày tiêu hao hết thôi. Nhưng suối nước nóng trong sơn cốc này đã tẩm bổ cho linh khí, cũng là do tự nhiên tạo thành, chỉ sợ là dùng trên mấy trăm năm, cũng không bao giờ hết được. Hơn nữa chỗ này còn là một nơi ẩn thân tuyệt vời, cho dù là bên ngoài có phạm phải tội gì, sống ẩn trong này thì không phải sợ gì, nếu như Diệp Thiên là người có tâm địa độc ác, nói không chừng có thể có ý định giết chết Hồ Hồng Đức. Diệp Thiên vỗ vai Hồ Hồng Đức, nói, Lão Hồ, lát nữa ra ngoài cửa tôi bố trí một lát, nếu như sau này xảy ra chuyện gì, thì đây cũng là một đường lui. Thế sự vô thường, ai cũng không dám nói sau này sẽ xảy ra chuyện gì, nhất là mấy người thuật sư giống như Diệp Thiên, từ trước đến nay đều bị chính quyền cấm kỵ, nói không chừng đến một lúc nào đó phải dùng đến nơi này. Tôi biết, cậu yên tâm đi, ngay cả Tiểu Tiên, tôi cũng không nói cho nó biết đâu. Hồ Hồng Đức nghe vậy gật đầu, ông đã từng trải qua cả hai cuộc chiến tranh thời cận đại Trung Quốc, còn có cả một lần vận động sau thời kiến quốc nữa, ảnh hưởng rất lớn đến những người già như ông. Tư tưởng muốn sống cuộc sống yên bình của Hồ Hồng Đức còn mạnh hơn nhiều so với Diệp Thiên, hơn nữa trong núi này cũng là nơi ẩn thân của mình, chẳng qua là không bằng nơi bí ẩn này mà thôi. Tính về thời gian thì hai người này đã ở trong cốc hơn một tiếng đồng hồ rồi, sau khi thu thập đồ xong, leo lên trên cửa động, hai người dọc theo đường mà chui ra ngoài. Ấy, sao lại có mùi máu tươi nồng nặc như vậy? Vừa mới chui ra khỏi sơn động, Diệp Thiên nhíu mày lại, dương mắt nhìn lên, chỗ nhóm lửa đó vẫn cháy, chỉ có điểu mấy người nằm bên cạnh đống lửa đó, thì tất cả đều biến mất không thấy. Lão Hồ, có phải do đàn sói làm không? Vài bước chạy lại bên đống lửa, Diệp Thiên nhìn thấy vũng máu tươi trên đất, bởi vì nơi này nhiệt độ cao, nên mùi máu tươi cũng khó ngửi hơn. Không phải đàn sói, Diệp Thiên, đây. Đây là vết máu đến chỗ Hắc Long Đàm. Hồ Hồng Đức cẩn thận xem xét chung quanh, nét mặt đột nhiên trắng bệch. Thật đúng là, đây là vật gì rơi lại vậy? Sau khi nghe thấy Hồ Hồng Đức nói vậy, Diệp Thiên nhờ ánh sáng của đống lửa xem xét trên mặt tuyết, sắc mặt đột nhiên cũng trở nên khó coi hơn. Bởi vì mấy người Mạnh Hạc Tử không phải bị chết mà là bị đánh hôn mê, cho nên xung quanh đống lửa không có vết đấu nhau, nhưng ở trên nền tuyết lại có một vết kéo dài, khí độc kéo dài đến tận trong sơn cốc. Hơn nữa cái sinh vật thần bí chưa biết này cũng cực kỳ tàn nhẫn, lúc nó tha mấy người này, hình như còn cắn xé máu tươi khắp cả người bọn họ, sau đó mới kéo vào trong sơn cốc. Cho nên trong phạm vi 20 mét từ chỗ đống lửa đến chỗ cửa động, rải đầy máu tươi, còn có nội tạng của một vài người, thế nhưng lúc này đã đông lại cứng ngắc. Lão Hồ, ông tới xem, trên đất còn có chất nhầy nhầy. Diệp Thiên theo dấu vết tìm kiếm, ngồi xổm xuống lau một chút trên tuyết, trên tay dính một ít chất lỏng nhầy nhầy. Chất lỏng đó trong suốt, không biết là do vật gì tạo thành, dưới nhiệt độ âm 20 độ này mà không bị đông cứng lại, dùng tay sờ vào có thể cảm thấy được lực dính của nó. Đây là dịch tiết của rắn, lẽ nào truyền thuyết đó là thật hay sao? Nhìn vào cửa sơn cốc tối om om, trên mặt Hồ Hồng Đức lộ ra một vẻ sợ hãi, chân cũng liên tục lui về sau vài bước, đủ để cảm thấy khoảng cách này an toàn với cửa động. Lão Hồ, truyền thuyết gì? Diệp Thiên tuy rằng là loại người không kỳ quỷ thần, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Hồ Hồng Đức, trong lòng cũng cảm thấy ớn lạnh. Hồ Hồng Đức khoát tay, vào trong rừng ôm ra một đống củi khô rồi ném vào trong đống lửa, sau khi lửa cháy to lên, mới mở miệng nói, Diệp Thiên, tôi từng nói rồi, trong sơn cốc này có hắc long đàm. Hóa ra, chỗ này không có dấu chân người đến, nhưng vào mùa hè vẫn có người đào sâm có thể đến đây, thế nhưng hơn 100 năm trước, nơi này lưu truyền một truyền thuyết về quái vật ăn thịt người. Bởi vì khí độc của hắc long đàm vào lúc sáng sớm tiêu biến hết, có mấy người đào sâm bất ngờ phát hiện một vài dược liệu quý ở nơi này, khiến cho họ cực kỳ vui mừng, nhân dịp khí độc tiêu biến hết, vào sâu trong sơn cốc tìm kiếm. Nhưng ai ngờ được vào lúc họ hái được dược liệu, thì trong hắc long đàm trong sơn cốc đột nhiên có một con giống như rắn mà không phải rắn, là một con quái vật có hai móng vuốt dài, há miệng cắn đứt đầu người hái thuốc. Lúc ấy tổng cộng có 5 người vào núi, nhưng chỉ có 2 người chạy thoát được, chỉ có điều 2 người này sau khi quay trở về thì phát điên, truyền thuyết quái vật trong hắc long đàm cũng không cánh mà bay xa hơn. Hàng vạn người hái thuốc trong núi Trường Bạch, thèm muốn dược liệu trong cốc, cũng có người cho rằng truyền thuyết đó không đúng. 20 năm sau khi chuyện đó xảy ra, một nhóm người tu tập lại, thành một đội ngũ hơn 10 người, lại đi tới hắc long đàm lần nữa. Những người này mang theo vũ khí súng săn, thậm chí cả một chiếc lưới bắt cả to nữa, sau khi chờ ngoài cốc một đêm, sáng sớm hôm sau, khí độc bao phủ trong cốc đột nhiên tiêu biến. Cẩn thận tiến vào trong cốc, mới đầu không có bất kỳ điều gì khác thường xảy ra, nhưng vào lúc nhóm người này vào đến chỗ nước ao đen như mực đó, thì chuyện khác thường đột nhiên xảy ra. Miêu tả hoàn toàn giống với hai người trước đó kể, một con rắn khổng lồ từ trong ao nước ngoi lên, nhanh như chớp cắn vào thân thể một người, kéo vào trong ao. Tốc độ con rắn khổng lồ đó cực nhanh, làm cho mọi người căn bản là chưa kịp phản ứng gì. Sau khi chờ cho bọn họ khôi phục tinh thần, hồ nước lại yên ả, tự như chưa xảy ra chuyện gì. Lần này nhiều người đến, dũng khí cũng tăng lên không ít, hơn nữa còn có người thấy rõ con rắn khổng lồ đó, không phải là quái vật gì. Cho nên mặc dù biết rõ rằng đồng bọn mình bị kéo xuống nước không còn hy vọng sống sót, nên mọi người muốn ném mình vào trong hồ. Chỗ mình đó được mọi người đặt vào trong một cái bình gốm, sau đó dùng kíp nổ liên tiếp như để nổ núi, sau khi châm ngòi thì ném vào trong. Tuy rằng mình được làm hết sức thô sơ, nhưng uy lực lại rất lớn. Sau khi nổ, lập tức ao nước rộng mấy chục mét kia nổi lên cơn sóng động trời. Một tiếng thét giống như tiếng trẻ con vang lên, một thân hình đen ngòm trồi lên khỏi ao, cái đuôi quẩy quẩy, cuộc 6-7 người vào trong ao. Những người đến tiêu diệt con quái vật này cũng đều là những thợ săn nổi tiếng trong núi Trường Bạch, lập tức kinh sợ hoảng loạn, lấy súng đánh lại. Thế nhưng đợi cho khói bụi tan hết, tất cả những người này đều cảm thấy choáng váng, bởi vì ngoài mấy cái vảy rơi trên mặt đấy, cái con quái vật như con mãng xà khổng lồ kia thì ngay cả một giọt máu cũng không thấy chảy ra. Cũng có người tinh mắt nhìn thấy, trên đầu con mãng xà khổng lồ đó hình như nổi lên một cái sừng, chỗ dưới một mét chỗ đầu trăng khổng lồ đó, là hai cái móng vuốt rất dài, phát hiện này làm cho mấy người rớt xuống ao cùng mấy người trên bờ đều cảm thấy kinh hoàng. Phải biết rằng, khi đó mặc dù Triều Thanh đã diệt vong, nhưng đối với rất nhiều dân chúng mà nói, thì rồng vẫn còn tồn tại, con quái vật trước mặt giống như rồng này khiến họ nảy sinh ý định rút lui. Chỉ có điều hành động khi nãy của mấy người này đã chọc giận con quái vật. Ngay tại lúc có người muốn vứt súng trong tay xuống để chạy trốn, thì thân thể con quái vật đó lại ngoi lên cao, một ngụm khí mờ mờ từ trong miệng con rắn phun ra. Lớp khí này lan tỏa cực nhanh, có người mới chạy đến cửa động, đã bị lớp khí đó đuổi kịp, toàn bộ đều bị quằn quại trên mặt đất, máu thịt toàn thân thối rữa, chết thảm. Lần này đi tiêu diệt quái vật tổng cộng có 18 người, đến cuối cùng chỉ còn lại một người đứng ở cửa động là may mắn sống sót. Thế nhưng người này cũng hít phải một ít khí độc, miễn cưỡng dùng nhân sâm để vớt vát mạng sống. Trong núi gặp được một người đi đào sâm, sau khi kể xong thì chết. Sau sự kiện đó, Hắc Long Đàm trở thành một vùng cấm đối với toàn bộ người hái thuốc trên núi Trường Bạch, không có ai có gan đến sơn cốc này, thậm chí cả rừng già ngoài sơn cốc cũng không có dấu chân người đến. Ao nước trong sơn cốc kia cũng chính thức được người đời mệnh danh là Hắc Long Đàm. Mà đây cũng là nguyên nhân chủ yếu mà chỗ Mạnh Hạc Tử phát hiện để ẩn thân đó đến bây giờ vẫn chưa bị ai phát hiện ra cả. Rồng. Lão Hồ, ông cảm thấy có khả năng này sao? Nghe Hồ Hồng Đức kể truyền thuyết xa xưa xong, sắc mặt Diệp Thiên cực kỳ kỳ lạ, rồng chẳng qua là được một số người phát họa nên mà thôi, trên đời này làm gì có rồng tồn tại. Tôi cảm thấy có khả năng đó. Sắc mặt Hồ Hồng Đức nghiêm túc gật đầu, nói, năm đó cha tôi dựng một doanh trại cách đây không xa cũng, cũng từng muốn tìm hiểu một chút Hắc Long Đàm này, chỉ có điều không biết xảy ra chuyện gì, khí độc trong sơn cốc này mấy ngày liền không tiêu tan, cuối cùng cũng đành thôi cái ý định này. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói, lão hồ, tôi cảm thấy bên trong chắc là có rắn nước hay là cá sấu. Theo như Diệp Thiên thấy, người dân trước thời kỳ giải phóng, còn không biết cá sấu là loài gì, bọn họ rất có khả năng nhìn cá sấu thành rồng, cổ đại có nhiều sự hiểu lầm như vậy lắm. Giống như mọi người đều biết đến truyền thuyết Chu Sử trừ ba cái hại, ông ta tiêu diệt rồng nước, kỳ thực là một con cá sấu, chẳng qua kiến thức người cố xưa hang hẹp, biến cá sấu thành rồng nước mà thôi. Mặc kệ là cá sấu hay rồng, chúng ta cũng không thể dây vào, Diệp Thiên, hôm nay ở đây một ngày rồi, sớm ngày mai xuống núi đi. Tuy rằng là hạng người gan to mật lớn, nhưng từ trước đến nay Hồ Hồng Đức vẫn luôn kính nể Hắc Long Đàm là tránh xa, hơn nữa dấu vết in lại trên mặt đất, làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Chẳng lẽ con vật sống trong ao này là một linh vật hay sao? Nếu không vào lúc Hồ Vân Báo muốn tiêu diệt nó, sao chỗ khí độc đó lại không tiêu tan? Đây là lần đầu tiên Diệp Thiên nghe thấy truyền thuyết trong Hắc Long Đàm, nên cậu cũng không cảm thấy sợ hãi quái vật trong ao lắm. Người tu luyện đến cảnh giới như cậu, ngoài kính sợ trời đất ra, rất ít vật có thể làm cậu sợ. Lão Hồ, ông đợi đã, tôi qua đó xem. Diệp Thiên vừa nói vừa đứng dậy, lập tức đi vào trong sơn cốc. Diệp Thiên, cậu đừng đi, đây không phải là nói chơi đâu. Hồ Hồng Đức kinh hãi, vội vàng nhảy lên trước mặt Diệp Thiên chặn lại. Diệp Thiên cười lắc đầu, nói, lão Hồ, không sao đâu, tôi đứng ngoài khí độc cảm ứng một chút, xem rốt cuộc khí độc bên trong đó là gì, con quái vật hôm nay cũng ăn uống no rồi, sẽ không đối phó với tôi đâu. Hồ Đức thấy mình không khuyên được Diệp Thi, mở miệng nói, thế tôi vào cùng cậu. Đừng, lão Hồ, thân pháp của ông không được, nếu như xảy ra chuyện gì thì rườm rà thêm, được rồi, ông đợi tôi bên ngoài đi. Diệp Thiên khoát tay, cậu rất tự tin vào thân pháp của mình, kể cả con quái vật từ trong khí độc đó nhảy ra, cậu cam đoan mình cũng có thể chạy ra khỏi động. Hơn nữa nói cho cùng, Diệp Thiên cũng không phải sợ, nếu như đấu, ai sống ai chết vẫn chưa biết được. Được rồi, cậu cẩn thận một chút, hay, sao tôi lại dẫn cậu vào núi cơ chứ? Hồ Hồng Đức buồn rầu lắc đầu, Diệp Thiên lúc trước lịch sự, tạo cho người khác ấn tượng rất tốt, nhưng sau khi vào núi Hồ Hồng Đức mới phát hiện, tiểu tử này tuyệt đối không phải là người bình thường. Tôi biết rồi, lão Hồ, ông ở bên ngoài cũng cẩn thận một chút, có cái gì bất thường thì chạy vào rừng nhé. Diệp Thiên khoát tay không quay đầu lại, cậu cũng không cần cầm đuốc, thân hình chậm rãi rồi biến mất bên trong cốc, lửa bên ngoài rốt cục cũng không thể chiếu tới bên trong. Diệp Thiên ngoài miệng nói dễ dàng, nhưng hành động cũng không dám có sơ suất gì, cậu không chỉ đem toàn bộ ý thức phóng ra ngoài, mà thanh vô ngân trong tay cũng chuẩn bị một đòn trí mạng. Sương mù ở đây cũng thật kỳ lạ, bên trong rõ ràng còn có chứa linh khí. Mặc dù ánh mắt không thể nhìn thấy gì, nhưng tình hình hơn 10 mét xung quanh Diệp Thiên thì hiện rõ ràng trong đầu cậu, sau khi vào trong cốc khoảng 7, 8 phút, Diệp Thiên cảm thấy được có khí độc tồn tại. Đứng cách chỗ khí độc khoảng 7, 8 thước, Diệp Thiên nhắm mắt lại tĩnh lặng cảm nhận những khí thể kia, được một lúc, Diệp Thiên mở mắt, chậm rãi đi vào phía trong. Nói là 7, 8 thước nhưng chỉ quá 300 bước chân thôi, rất nhanh Diệp Thiên đã biến mất trong sương mù u tối. Hơi thở lúc này của Diệp Thiên đã chuyển hoàn toàn sang nội tức, khi hắn quay người chân khí dâng trào, tựa hồ như có một cái vòng bảo hộ vô hình trên cổ, tất cả độc khí trong sương mù đều ở ngoài cơ thể hắn. Không được, tôi phải duy trì trạng thái này ít nhất là hơn 10 phút, nếu gặp phải quái vật thì chỉ e mình sẽ không phải là đối thủ của nó. Mặc dù Diệp Thiên có gan lớn đến thế nào thì cũng sẽ không mạo hiểm một cách vô nghĩa, sau khi nhận thấy trạng thái của bản thân mình, toàn thân bất động, 7, 8 phút sau mới quay về đến cửa hang. Diệp Thiên, anh không sao chứ? Tay Quách Tử cầm cái gì đó nhỏ nhỏ rơi hết xuống, Hồ Hồng Đức đang thò đầu từ trong sơn cốc nhìn thấy Diệp Thiên liền vội vàng ra đón. Diệp Thiên lắc đầu nói, không sao, lão Hồ trong sơn cốc này có khí độc, chỉ sợ linh vật kia muốn ra ngoài thôi. Năm mới Diệp Thiên chợt nghe sư phụ nói về sinh vật trên thế gian trừ con người ra sẽ có một vài sinh vật có linh trí, những loài động vật như vậy gọi là linh vật. Nhưng những loài linh vật này nhiều nhất chỉ sống được mấy tuổi, theo bẩm sinh những linh vật đó có khả năng ngoại cảm được những nguy hiểm, chúng thường ở sâu trong núi sâu rất khó nhận ra. Cả đời Lý Thiện Nguyên vào Nam ra Bắc, đội trời đạp đất nhưng y cũng chưa bao giờ thấy linh vật, chỉ là theo nghe sư phụ nói mà thôi. Cho nên Lý Thiện Nguyên cũng không dám khẳng định trên đời này có linh vật hay không, lúc đó là nói theo chuyện ngày xưa mà đúng lúc Diệp Thiên nghe thấy. Nhưng sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói về chuyện quái vật, Diệp Thiên lại tự mình thử khí độc này, dường như hắn cũng có thể nhận định, ở trong sơn cốc này không có ẩn chứa linh vật. Trong độc chướng có ẩn chứa linh khí không phải được tạo thành từ trong truyền thuyết, sinh vật tu luyện muốn nhập vào xuất ra phải vào ngày có trăng. Nói không chừng chính chướng khí trong sơn cốc này lại là hơi thở của chúng. Anh nói khí độc ở khắp núi này đều là do quái vật thở ra. Không phải đây là chúng đã thành tinh sao? Nhưng Hồ Hồng Đức cũng khó mà biết được thực hư điều Diệp Thiên vừa nói mà chỉ biết trừng mắt nhìn ra ngoài. Cả đời này y đã giết chết không biết bao là sài, lang, hổ báo nhưng cũng chưa bao giờ thấy sơn tinh, quỷ quái, rõ ràng là không thể tin được lời Diệp Thiên nói. Lão Hồ trên đời này chưa chắc đã có yêu quái. Trước đây, Diệp Thiên cũng không tin những chuyện đó, nhưng trong nhà mình có nuôi một con chồn tuyết, lần này đến núi Trường Bạch lại nhìn thấy một người mù có pháp thuật quỷ thân. Bây giờ bên hông có treo một cái trống đồng, Diệp Thiên suy nghĩ mãi mà không ra, tất cả chuyện này đều thay đổi trong thế giới nhận thức của Diệp Thiên. Đúng lúc Diệp Thiên suy nghĩ, Tác Mạn giáo có thuyết pháp linh vật đó không phải là lời nói vô căn cứ, chỉ là trình độ của bọn hắn không thể giải thích được sự tiến hóa của nhân loại mà thôi. Được rồi, Diệp Thiên đừng có nghĩ nhiều như vậy, chúng ta ngủ một giấc thôi, sáng mai mọi chuyện lại trở về sự thật ấy mà. Hồ Hồng Đức có chút sợ hãi nhìn về phía sơn cốc nói, nếu không thì chúng ta tắt đèn lồng, vào rừng nhóm lửa đi. Vốn dĩ ngủ trong hang kia là bình an, rồi nhưng Hồ Hồng Đức lại sợ nếu sáng sớm mai có quái vật tới thì đến lúc đó có muốn thoát thân cũng không được. Lão Hồ, không sao đâu, ngủ đi để tôi trông cho. Diệp Thiên lắc đầu, hắn ngồi xuống cùng ngủ, nhất định phải khôi phục lại vì đã tiêu hao nguyên khí mất 2 giờ trong ngày hôm nay, hơn nữa có bất cứ động tĩnh nào cũng không thể qua được mắt hắn. Được, tôi ngủ trước, nửa đêm gọi tôi dậy nha. Hôm nay đi đường rừng núi một ngày, tối lại đánh nhau một trận với tên mù, lại còn bị thương ở lưng, sức khỏe Hồ Hồng Đức đã suy yếu, nếu không nghỉ ngơi sẽ không thể trụ nổi nữa. Y nằm vật xuống, miệng lẩm bẩm, Diệp Thiên cho thêm một ít củi vào đống lửa, lặng yên ngồi bên cạnh Hồ Hồng Đức. Đêm nay, Diệp Thiên cũng không đánh thức Hồ Hồng Quân dậy, đi ra chỗ có ngôi sao vừa mới bay lên lúc lóe lên một tia sáng. Hồ Hồng Đức tỉnh dậy khi mặt trời xuất hiện từ phía xa đỉnh núi. Diệp Thiên ngáp ngủ, một tia khí màu tím bị hắn nuốt vào trong, sau khí xuống cổ họng, giữa ngực và bụng Diệp Thiên có cái gì đó chui vào bụng hắn chạy loạn lên. Dốc hết sức nhổ ra nhưng đã uổng công luyện tập, từ miệng Diệp Thiên cách khoảng 10m, thấy Hồ Hồng Đức há hốc mồm, lúc này y mới biết mình đang ở giữa hai chân Diệp Thiên. Diệp Thiên, sao có thể luyện được công phu tốt như vậy? Tài năng này của Diệp Thiên khiến Hồ Hồng Đức thấy rốt cuộc 10 năm tu luyện của đã uổng phí rồi. Sau khi nghe Hồ Hồng Đức nói, Diệp Thiên cười, lão Hồ, công phu mà tôi tu luyện chính là đạo gia, anh không học nên không cần hâm mộ tôi đâu. Quay đầu lại một chút, mấy vị lão xăm ký cũng không thể sánh được, việc hắn tu luyện được dưỡng khí thì chuyện sống lâu trăm tuổi không thành vấn đề rồi. Ôi, sớm biết thì tôi đã học thuật pháp gia truyền. Hồ Hồng Đức thất vọng khi y thấy được kết quả mà Diệp Thiên tu luyện được. Mỗi gia truyền thừa đều không giống nhau, truyền thụ đạo gia nếu không đồng tâm giống nhau thì cũng vô dụng. Diệp Thiên lắc đầu, bỗng trong lòng có cảm giác gì đó, vội quay đầu lại nhìn trong sơn cốc, hắn lặng cả người. Sao vậy Diệp Thiên? Hồ Hồng Đức thấy Diệp Thiên đột nhiên không nói nữa, cũng nhìn theo Diệp Thiên nửa lời không nói gì. Mùa đông ở núi Trường Bạch không có sương mù, ở chỗ bọn hắn có thể thấy rõ từng ngọn cỏ trong sơn cốc, khi có khí độc bao phủ thì không nhìn thấy gì bên trong nữa. Nhưng bây giờ có thể thấy chướng khí trong hang đã giảm đi, như sắp có biến động gì đó, tất cả sương mù đó tan hết đi. Chẳng qua là 4 phút ngắn ngủi, chỗ có sương mù bao phủ đều biến mất không thấy đâu, bất ngờ hai bên vách núi hiện lên hồ nước sâu, Diệp Thiên đang đứng trước hồ nước đó. Quả nhiên là linh vật, lão Hồ ở đây chờ tôi. Nói xong Diệp Thiên lao vào trong sơn cốc. Trong sơn cốc cũng là một hồ nước chỉ cách có mấy trăm thước, trước mắt Hồ Hồng Đức cũng không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Diệp Thiên không hiểu, hắn mơ hồ nhìn thấy hình như là một con rắn đang ở trên mặt nước, trong miệng đó đang nuốt lại sương mù. Yêu quái mút nhật, nguyệt, thật đúng như trong truyền thuyết, lúc này Diệp Thiên bất chấp cả sợ hãi, hắn muốn xem rốt cuộc quái vật này là cái gì. Thực sự là có sự tồn tại của linh trí hay không? Tốc độ của Diệp Thiên cực nhanh, nhảy mắt sau khi chờ quái vật hút hết khí, Diệp Thiên chỉ còn cách hồ nước chỉ khoảng 10m. Que que. Dường như Diệp Thiên cảm thấy trên người Diệp mình có huyết khí, không giống như trong truyền thuyết con quái vật kia không hề tấn công Diệp Thiên, mà lại kêu lên một tiếng như trẻ con, giống như đang cảnh cáo Diệp Thiên vậy. Thu lại sát khí, lại tỏa ra huyết khí, Diệp Thiên nói, tôi không có ác ý, chúng ta giống nhau, hãy hiện thân đi. Hồ nước này đen như mực, trừ chỗ giống như rắn thì đỉnh đầu của nó đã dần lộ ra, Diệp Thiên không nhìn rõ những gì ở dưới nước. Hu hu. Dường như Diệp Thiên có thể cảm nhận được tinh khí trong trẻo trên người mình, cái đầu kia ở dưới nước gật gật với Diệp Thiên, rồi quay cuồng trong nước, sau đó nó bơi lên bờ. Ta nhổ vào, đây mà là giao long sao? Trên đời này có tồn tại loại đó ư? Khi thấy hết con quái vật, Diệp Thiên khiếp sợ, thiếu chút nữa thì không giữ nổi bình tĩnh. Trước mắt Diệp Thiên là một con rắn độc nhất vô nhị, cao chừng 7-8 thước, trông giống như cái thùng nước vậy. Ở cổ của nó có hoa văn màu trắng, ngoài ra trên lưng còn có hoa văn màu đen, rồi màu sắc ở ngực, thần quang chiếu rọi xuống ngực, giống như nhiều màu sắc phát ra qua rèm. Chừng đó còn không đủ để Diệp Thiên kinh ngạc, kỳ lạ là cách đầu của nó 3 thước còn lộ ra đôi móng vuốt, mỗi móng vuốt có 3 chi, có lẽ là vì nó sống dưới nước, giữa 3 chi còn có cả màng nữa. Đuôi còn dài và rắn, chỗ mi mắt nổi lên một khối thịt, trong mắt đang chéo, quả thực rất giống như trong truyền thuyết giao long. Hu hu. Lúc Diệp Thiên còn ngây người ra thì trong miệng còn thùng lùng lại kêu lên, Diệp Thiên quay lại nhìn thì thấy Hồ Hồng Đức cũng chạy đến. Đứng trước người cách 4-5 thước là một con thùng lùng với bộ dạng bất an, Diệp Thiên vội quát lớn, "Lão Hồ, quay lại nhanh lên." Hồ Hồng Đức nhanh chóng ra khỏi cửa động, còn Giao Long mới lặng yên trở lại, dùng ánh mắt sáng nhìn Diệp Thiên, dường như nhận ra đồng bọn nhưng vì sao lại có cơ thể kỳ quái như vậy. Thấy con Giao Long cũng không có ý tấn công mình, Diệp Thiên thả lỏng nói, "Ta nói chuyện ngươi có thể hiểu sao?" "Hu hu." Trả lời Diệp Thiên một tiếng, con thùng lùn liếm đầu rồi mở miệng ra một mùi hôi thối ngập tràn vào mũi Diệp Thiên. Ánh mắt như hai cái bóng đèn, quay lại nhìn Diệp Thiên, rõ ràng là đầu con Giao Long này rất kỳ lạ, hơi thở cũng giống như đồng loại, tại sao hôm qua nó lại nuốt chửng mấy sinh mạng, nó chẳng phải là rất giống loài bò sát sao? Bị con Giao Long này nhìn chằm chằm, Diệp Thiên cũng có chút căng thẳng, tuy rằng hắn có bày tỏ thiện ý nhưng ai mà biết được nó có hiểu hay không. Nghĩ đến đó, Diệp Thiên thở sâu, khí huyết cả cơ thể đều trống, đây cũng là hắn muốn đề phòng đối phương tấn công mình, đến lúc đó cũng có thể lập tức rút lui được. Nhưng Giao Long cảm thấy trên người Diệp Thiên có tinh khí lại rất vui mừng, nhìn về phía Diệp Thiên sau khi kêu hai tiếng hu hu, nó rụi đầu xuống chân Diệp Thiên, nhẹ nhàng cọ sát vào ống quần hắn. Giao Long kia giống như sinh vật, thậm chí còn đến gần Diệp Thiên. Từ xa Hồ Hồng Đức nhìn thấy vậy kinh hồn bạc vía, nắm chặt lấy khẩu súng trong tay. Dường như Giao Long cảm thấy mối nguy hiểm, Hồ Hồng Đức vừa mới động đậy nó liền tức giận nghiêng đầu ra chỗ khác, hướng về phía cửa hang kêu to lên, hai chân và màng móng khẽ vuốt, dường như nó đang muốn chạy trốn Hồ Hồng Đức. "Đừng để ý đến anh ta không có ác ý đâu." Diệp Thiên có thể nhận ra sự kích động của Giao Long, thấy nó muốn tấn công, Hồ Hồng Đức liền vội vàng vỗ vào người nó. Con Giao Long xuất hiện như vậy thực sự chỉ có trong truyền thuyết, Diệp Thiên cũng không biết nói gì cho nó hiểu. Hắn lặng một hồi lâu nói tiếp, "Ta nói này, ngươi vẫn thường ở đây ư? Tuy rằng Giao Long đã muốn mở ra linh khí, nhưng cho đến bây giờ nó cũng chưa thể hiểu được ngôn ngữ của con người, nghe nói như thế là nó rất khó có thể hiểu được sự giải thích của Diệp Thiên. Có phải ngươi sinh ra ở đầm nước này không?" Diệp Thiên chỉ vào dòng nước đen như mực nói, Giao Long gật đầu. "Ta biết truyền thuyết về thuồng luồng trăm năm sẽ hóa thành rồng, không biết ngươi đã ở đây bao nhiêu năm rồi?" Diệp Thiên có thể cảm nhận rõ ràng khí huyết rất nhiều trên người Giao Long nhiều hơn mình, hắn chưa từng gặp linh vật như vậy. Diệp Thiên cũng không biết chúng tu luyện như thế nào, cũng không biết cảnh giới cuối cùng sẽ đạt được là gì. Sống ở trong núi này suốt mấy trăm năm, Giao Long cũng được xem như sinh vật chúa tể của núi Trường Bạch này rồi, các loài vật khác cũng chỉ là cây cối mà thôi. Nó cảm thấy hơi thở của đồng loại nên rất vui mừng, nhẹ nhàng cắn lấy ống quần của Diệp Thiên và muốn ra khỏi đầm nước. "Ta nhổ vào, đây là ngươi muốn làm gì vậy?" Diệp Thiên vội vàng thu chân lại, nếu không muốn thấy đối phương có ý xấu, trong đầu Diệp Thiên cũng có ý ra tay. Nhưng trừ phần bụng ra thì tất cả chỗ khác của nó đều giống như quái vật, Diệp Thiên không có cách gì, hơn nữa trong cơ thể nó còn ẩn chứa cả tinh khí, nhất định Diệp Thiên không phải là đối thủ của nó. Thấy Giao Long có thể nổi lên từ đầm nước lại kêu hu hu với mình, Diệp Thiên hỏi dò, "Người có thể cho ta xuống nước được không?" Giao Long gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ vui sướng, dường như nó hiểu được sự vui mừng của Diệp Thiên. "Sao nước này lại lạnh như vậy?" Diệp Thiên chần chừ bên hồ nước, sau khi đưa tay xuống thử thấy nước lạnh hắn rùng mình. Có thể nhìn xuống độ sâu cả trăm mét nhưng không hề thấy đáy hồ, Diệp Thiên xua tay nói, "Không được, quá lạnh, ta không thể xuống được." Tuy đã tu luyện đến cái lạnh giá cũng không thể xâm phạm đến cơ thể nhưng dường như cái lạnh của hồ nước này có thể khiến linh hồn con người ta đông cứng lại, Diệp Thiên dựng cả chân lông, sợ rằng khi đi xuống sẽ không chịu được khí lạnh kia. Giao Long thấy Diệp Thiên không chịu xuống nước, cũng không có ý cưỡng ép, nó nhảy xuống quay cuồng trong nước, sóng cuồn cuộn nổi lên từ bốn phía. Tuy Giao Long lớn tuổi hơn Diệp Thiên rất nhiều, nhưng tâm tính vẫn chẳng khác gì một đứa trẻ. Giao Long bỗng lặn xuống đáy hồ, mặt hồ dần dần bình yên trở lại. Cho đến lúc Diệp Thiên nhìn xuống chỗ Hắc Long thoạt nhìn bốn mặt hồ rồi nhìn vào chỗ Giao Long thì có một áp lực vô hình khiến Diệp Thiên không thể thở nổi. Có thể lúc đó do ảnh hưởng của khí độc, sâu trong sơn cốc này không có đến cả một ngọn cỏ nhưng trên chỗ đá có một vài cây thấp bé khô héo, nói như vậy là mùa xuân đã làm cho cây cối sống lại. Ngoài ra mặt hồ còn khẽ rung lên có mấy con vật động đậy, hẳn là Giao Long đã no bụng bằng những sinh vật trong núi này, mấy người đêm qua đã bị kéo vào không chừng cũng đang ở trong đó. Còn một điểm nữa khiến Diệp Thiên cảm thấy kỳ lạ, nước ở trong hồ này lạnh vô cùng thế nhưng cảm giác cũng khá giống trong núi Ôn Tuyền bên ngoài phát ra đầy những linh khí li ti. Nếu như là ở thời xưa thì trong đầm Ôn Tuyền kia vẫn là nơi tu luyện tốt nhất, đó cũng là nơi của động tiên. Tuy nước trong hồ sợ rất lạnh nhưng đứng bên hồ vận công pháp, đưa linh khí vào trong cơ thể Diệp Thiên cảm thấy tinh thần rất sảng khoái. Thấy Diệp Thiên đứng bất động ở đó, Hồ Hồng Đức ở ngoài cửa động có vẻ sốt ruột, la lớn, "Diệp Thiên, sao rồi?" "Không sao chứ." "Nhanh ra đi." Hồ Hồng Đức gọi to khiến Diệp Thiên tỉnh lại, nhíu mày nói, "Lão Hồ, tôi không sao, tôi muốn cho Giao Long này thông suốt, để từ nay về sau nó không thể tiếp tục hại người được nữa." Thành thật mà nói, Diệp Thiên đúng là có ý nghĩ này vì 10 năm trước mọi người sử dụng súng kiếp tác dụng cũng không cao, căn bản là đạn không thể xuyên thủng được làn da phòng ngự của Giao Long. Nhưng hôm nay không giống ngày trước, nếu như Giao Long vẫn ăn thịt người xung quanh đây, để cảnh sát tới bao vây thì nó cũng khó mà thoát khỏi. Trên đời này có duy nhất sự tồn tại của Giao Long này, Diệp Thiên cũng không muốn quấy rầy nó, nhưng cũng cần Giao Long phối hợp một chút. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức nói chuyện làm động đến đáy hồ khiến Giao Long quay cuồng, thân thể to lớn của nó lúc ẩn lúc hiện, lập tức tới bên cạnh Diệp Thiên. Đột nhiên Giao Long há miệng, một ánh sáng chỉ như ngón trỏ giống như ánh sáng có màu ngăm đen của tảng đá, rơi xuống trước mặt Diệp Thiên. Cái gì đây? Diệp Thiên sửng sốt một lúc, ngồi xổm xuống cầm viên đá nhỏ đó lên, nhưng cùng với lúc viên đá kia rơi, cả người Diệp Thiên cũng rung lên mạnh mẽ. Lạnh, cảm giác lạnh còn tăng lên gấp bội từ ngón tay Diệp Thiên truyền vào cơ thể, cái lạnh đó dường như làm cho cả huyết mạch Diệp Thiên đông cứng lại, trong lúc đó các sợi tóc của Diệp Thiên cũng kết lại thành các sợi băng. Nhưng khí huyết trong cơ thể của Diệp Thiên cũng đồng thời quay vòng lên, hắn lo lắng, kinh mạch chậm rãi giúp Diệp Thiên xua đi khí lạnh. Tuy vừa rồi không phòng bị, nhưng coi như lúc chân khí của Diệp Thiên bơi đi, hàn khí và nguyên khí trong cơ thể hắn hòa là một ngắn ngủi, Diệp Thiên cảm thấy nguyên khí trong cơ thể hắn mạnh lên rất nhiều. Khoảng 7-8 phút, Diệp Thiên há mồm phun như mũi kiếm bắn ra, so với lúc sáng thì hơi thở đã khỏe hơn rất nhiều, đúng như vừa thoát khỏi một lưỡi dao sắc bén. Cái gì đây? Tại sao nó có thể bổ sung linh lực? Tại sao linh lực lại lạnh giá như vậy? Ngón tay thôi đụng vào viên tiểu thạch, trong nháy mắt Diệp Thiên tràn đầy vẻ kinh ngạc. Chỉ cần không chạm vào thứ này thì dường như nó hoàn toàn vô hại, giống như một khối ngọc thông thường không có gì phải để mắt đến. Giao Long thấy Diệp Thiên không cầm viên đá nhỏ, nó dùng chân màng có móng vuốt hướng về phía Diệp Thiên đẩy đẩy. Người muốn tặng cho ta? Diệp Thiên hỏi, tảng đá này lạnh vô cùng nhưng lại có tác dụng rất lớn đối với công pháp. Nó kết hợp với hàn khí trong cơ thể khiến cho Diệp Thiên cảm thấy nguyên khí đang động lại nhất nhiều. Nhìn thấy hồ nước đen như mực, Diệp Thiên hiểu có lẽ sự xuất hiện của Hắc Long trong hồ có liên quan đến những tảng đá. Hu Hu sau khi nghe thấy Diệp Thiên nói, Giao Long gật đầu. Được, ta cầm lấy nó nha. Đây là đồ tốt, Diệp Thiên cũng không khách khí, lấy một mảng vải bọc lấy mặt ngọc cất vào túi mình. Cả người người đều có màu hồng nâu lại ngăm đen, gọi ngươi là Hắc Giao nhé. Nhận được một vật kỳ lạ như vậy, Diệp Thiên rất vui mừng, thuận mồm gọi luôn cái tên Hắc Giao vừa mới đặt. Hắc Giao, với sự tu luyện của ngươi bây giờ chỉ cần ngươi hấp thụ được tinh khí của trời đất thì có thể sống sót được, chứ sau này không cần ăn thịt người nữa. Vì muốn để Hắc Giao hiểu lời mình nói, Diệp Thiên khoa chân múa tay giải thích, cuối cùng chuyện này cũng đã được nói ra rõ ràng. Hu hu. Tuy Hắc Giao hiểu lời Diệp Thiên nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng của nó thoát lộ ra vẻ đầy nghi hoặc. Nếu ngươi bị phát hiện thì sẽ bị con người giết chết. Bất đắc dĩ Diệp Thiên phải nói vậy, trong nó vẫn còn tính người. Sau khi nghe Diệp Thiên nói lời này, ánh mắt Hắc Giao có vẻ không thèm để ý, nó rẽ nước vung cái đuôi, quạch một cái nước bắn tung tóe, đá vỡ ra trắng xốp như những miếng đậu phụ. Oa, ngươi thật lợi hại. Vốn dĩ Diệp Thiên có thể dốc hết sức giao đấu với nó, nhưng sau khi nhìn thấy đá vỡ vụ bắn cả trên mặt đất thì hắn biết không thể xem thường con Hắc Giao này. Dùng cái đuôi rút ra, Hắc Giao lại kêu lên hu hu. Nó nhìn Diệp Thiên với ánh mắt đầy sự đắc thắng. Sống trong núi này đã mấy trăm năm, trừ những người trước kia tạo cho nó cảm giác nguy hiểm thì cho đến giờ nó cũng chưa từng gặp đối thủ. Xung quanh cái hồ này đều là thiên hạ của Hắc Long. Hắc Giao, bây giờ không giống như trước nữa, có rất nhiều vũ khí có thể giết chết được ngươi. Diệp Thiên lắc đầu, bây giờ sức mạnh của cá nhân không phải là sức mạnh của xã hội. Nói ví dụ một Hồ Hồng Đức có thể đánh bại 350 người thường, nhưng chỉ cần một khẩu súng thì chỉ một người thường thôi là đã có thể xử lý được anh ta. Cho nên dù Hắc Giao này có lợi hại thế nào thì cũng chỉ là một sinh vật, con người có rất nhiều biện pháp có thể giết chết nó, Diệp Thiên không muốn nó gặp phải kết cục như vậy. Hu hu. Hắc Giao lắc đầu kêu lên, nhưng ánh mắt nhìn về phía Hồ Hồng Đức ở ngoài động, nó mơ hồ cảm thấy người đó đang cầm cái gì đó trên tay có thể làm tổn thương đến nó. Muốn thuyết phục bá chủ núi Trường Bạch này nên Diệp Thiên liền lấy ra một đồ vật, nói, không tin phải không? Người đi theo ta. Thấy sự thẳng thắn của Diệp Thiên, Hắc Giao có chút do dự, nó bò theo động tác độc đáo khác thường, hai chân trước hoàn toàn bất động, cả thân mình nó giống như một con rắn bình thường uốn lượn bò về phía trước với tốc độ cực nhanh. Diệp Thiên, người đưa ta tới đây làm gì? Thấy Diệp Thiên muốn đưa Giao Long ra cửa hang, Hồ Hồng Đức liền lùi lại phía sau, đứng yên ở chỗ cách đó khoảng 30 thước. Diệp Thiên nhẹ nhàng sờ vào đầu Hắc Giao. Hắc Giao, kia là người nhà, đừng làm thương y. Hắc Giao nhìn Hồ Hồng Đức có chút mơ hồ, loài bò sát không có nguyên khí của trời đất, nó có thể một hơi mút chững con người, làm sao có thể coi anh ta là người một nhà được. Nhưng sống ở trong núi lớn như vậy, lần đầu tiên trong đời tu luyện nó được gặp đồng bạn, nên nó tin Diệp Thiên, nó nhìn Hồ Hồng Đức gật đầu. Diệp Thiên vẫy tay nói, lão Hồ, anh lại đây đừng có ý nghĩ coi nó là kẻ thù nữa. Hắc Giao có năng lực cảm tính rất tốt, chỉ một chút địch ý là nó cũng có thể cảm nhận được. Không tu luyện một loại với Diệp Thiên đây cũng là bản năng thông thường của loài vật. Này, đồ vật này đã tiến hóa thực sự không phải đã thành rồng rồi đấy chứ? Hồ Hồng Đức cũng không phải là người nhát gan, liền đi về phía Hắc Giao, thực chất giống như uy hiếp hắn cũng không còn cách tiếp cận nào khác. Trên đời này có rồng hay không thì cũng khó mà nói được, nhưng chỉ e cũng chẳng còn nhiều những con thùng lùn như thế này. Diệp Thiên lắc đầu với ánh mắt tiếp cận của Hồ Hồng Đức nói, lão Hồ, trong hồ Hắc Long này có giao long, ngàn vạn lần cũng không được nói chuyện này ra ngoài, trước kia nó chỉ là truyền thuyết nên người ta chưa chắc đã tin đâu. Trên đời này thiếu gì kẻ bí quá hóa liều, quả thực nếu có người biết nơi ở của giao long, chỉ e hồ Hắc Long này vĩnh viễn không còn giữ được sự yên tĩnh, núi cao mờ mịt cũng không thể ngăn cản được lòng người xấu xa. Tôi biết, cậu yên tâm đi. Hồ Hồng Đức gật đầu trả lời. Diệp Thiên nói tiếp, đúng rồi, đưa cho tôi khẩu súng. Muốn để cho giao long tin chuyện con người có thể làm nó bị thương thì nhất định phải cho nó thấy uy lực của vũ khí hiện đại. Sau khi lấy súng từ Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên bắn liên tiếp về phía trước. Đoàn đoàn. Đoàn đoàn. Tiếng súng liên tiếp vang lên, cây cối bị bắn thương cành lá bay tứ tung, nhựa trên cây nhỏ xuống, sau khi đạn bắn ra đều để lại những vết thương sâu trên cây cối. Thế nào? Tiểu tử này, ngươi có thể đỡ nổi đạn sao? Diệp Thiên quay đầu lại nhìn về phía Hắc Giao nhưng phát hiện nó không có vẻ gì là kinh ngạc, mắt nó lại còn tỏ vẻ khinh thường. Hu hu. Hắc Giao khẽ lắc đầu, lộ ra cái đuôi dữ tợn bỗng đưa về phía Diệp Thiên, chạm vào những cây bị thương rồi bò ra xa khoảng 7-8 thước. Ngươi dừng muốn ta bắn ngươi. Diệp Thiên hiểu ý của Hắc Giao. Hu hu. Hắc Giao gật đầu liên tục, dường như nó rất tin tưởng vào khả năng phòng ngự của mình. Được thôi, ngươi hãy cẩn thận một chút. Có trời Diệp Thiên mới biết khả năng của loài linh vật này, khả năng đối phó với nguy hiểm rất cao, nhưng nếu nó làm như thế thì cũng không dám chắc chuyện gì xảy ra. Cẩn thận. Diệp Thiên đổi băng đạn, liên tiếp bắn vào đuôi Hắc Giao. Đoàn đoàn hai viên đạn liên tiếp được bắn ra, Diệp Thiên hạ súng xuống nhìn về phía Hắc Giao, cái đuôi ngăm đen của nó xuất hiện hai điểm trắng. Cái này cũng thật lợi hại. Tuy sức mạnh của súng này không bằng súng trường tự động nhưng cũng là vũ khí chính thức của quân đội, so với súng của mấy lão thợ săn trong núi Trường Bạch này cũng lợi hại hơn nhiều nhưng không ngờ lại vô dụng trước Hắc Long không thể làm tổn thương được nó. Hồ Hồng Đức có chút không hiểu hành động của Diệp Thiên, hỏi, Diệp Thiên, đây là có ý gì vậy? Tôi sợ người ta ăn lo rồi sẽ đụng tới cảnh sát mà làm nó tổn thương. Diệp Thiên vào đầu, vũ khí lợi hại trong tay mình không uy hiếp được Hắc Giao thì tự nhiên lời nói của hắn cũng không có sức thuyết phục. Cái này là lo xa rồi. Hồ Hồng Đức suy nghĩ một lúc rồi chạy vào rừng cây lấy ra hai vật tròn vo nói, cậu lấy vật này thử xem. Thấy Hồ Hồng Đức cầm vật gì đó trong tay, dường như Hắc Long có phản ứng, nó thu mình lại về phía sau, một mực muốn vào động, nó chìa đầu ra tỏ vẻ vô cùng sợ hãi. Lão Hồ, cái này lấy từ đâu vậy? Thấy hai đồ vật đó, Diệp Thiên cũng hoảng hốt, đây chính là hai quả lựu đạn. Hồ Hồng Đức chỉ vào cái túi màu đen nói, tìm thấy trong túi của mấy người mù, đúng rồi, còn có gia hổ của lão Trương, không chừng đã bị đánh ở đây mấy ngày rồi. Thấy cử động của Hắc Giao, có trời Diệp Thiên mới biết thứ đó đã uy hiếp được nó. Hắn nói, lão Hồ, thứ này tôi không biết sử dụng, anh hãy ném một quả đi để dọa Hắc Giao. Được. Hồ Hồng Đức gật đầu, dùng ngón cái rất dây quả lựu đạn ra rồi ném thật xa vào rừng cây. Vài giây sau đoàn một tiếng, mặt đất rung chuyển, đất bắn lên cao cả 10m, một gốc cây to bằng cái bát ăn cơm đã rách toạc gốc, đám Diệp Thiên cũng ngã văng xuống đất. Đừng nói đến Hắc Giao mà ngay cả Diệp Thiên cũng phải giật mình. Hắn đã chơi đùa với nhiều loại vũ khí nhưng chưa hề gặp loại lựu đạn có khả năng sát thương như thế này. Diệp Thiên không biết là khi Thanh Long đã vội vàng tiến vào Đài Loan đã không mang theo các loại bom, nếu không Diệp Thiên sẽ dễ dàng đánh chết hết toàn bộ bọn chúng. Ừ, Hắc Giao đấy chứ. Lúc quay lại nhìn về phía cửa hang, không thấy bóng dáng của tên kia, vừa nhìn vào bên trong Hắc Giao đã nhảy xuống hồ, Diệp Thiên phá lên cười. Ha ha. Người nhà đang đùa thôi mà. Diệp Thiên lấy trong túi vật có thể làm người ta bị thương do giá rách ra, đưa cho Hồ Hồng Đức. Nói, lão Hồ, tôi vào nói chuyện với Hắc Giao, anh xem đây là vật gì, đúng rồi nhớ là không được để nó tiếp xúc với da. Hằng năm Hồ Hồng Đức sống ở trong núi Trường Bạch mà vật này lại có ở núi Trường Bạch, Diệp Thiên muốn xem anh ta có biết lai lịch của vật này hay không. Hu hu. Thấy Diệp Thiên đến bên hồ nước, Hắc Giao chạy ra từ hồ nước, hai chân cua lên ánh mắt tỏ vẻ sợ hãi. Biết sợ rồi hả? Vũ khí như thế ở bên ngoài nhiều lắm, sau này ngươi không cần phải sát sinh cũng đừng rời khỏi hồ Hắc Long này nữa. Diệp Thiên suy nghĩ một chút rồi nói tiếp, nếu ngươi cảm nhận được có con người đang đến gần hãy dùng chướng khí phong tỏa động này, đám người đó sẽ khó thở, đừng cho họ thấy ngươi. Diệp Thiên đã biết, khí độc trong hồ này đều là do Hắc Giao thở ra vào lúc sáng sớm và lúc chạng vạng. Không biết tại sao, khí độc của Hắc Long cộng với linh khí trong động này thì lại biến thành chướng khí độc tính sẽ mạnh thêm, người và sinh vật bình thường hít phải nó sẽ khó mà thoát khỏi cái chết. Hu hu. Lần này, sau khi nghe Diệp Thiên nói, Hắc Giao gật đầu liên tục. Nó đã sống ngần này tuổi rồi nên cũng hiểu được sinh mạng rất đáng quý. Tiếc là ta không thể ở đây, hôm nay từ biệt, sau này không biết khi nào mới gặp được nhau. Tuy trên trái đất này có hàng trăm triệu người, nhưng trừ anh em ra thì nó chỉ gặp được một mình Diệp Thiên là đồng đạo, điều đó cũng làm cho Diệp Thiên cảm thấy bùi ngùi. Hu hu. Dường như Hắc Giao đã hiểu ý Diệp Thiên, mắt nó tỏ sự tiếc nuối, nó cắn nhẹ vào chân Diệp Thiên. Diệp Thiên ngồi trên mặt đất, tay xoa lên trán nó, nói, ngươi thuộc về núi này, ta thuộc về thế giới bên ngoài, Hắc Giao, sau này nhất định ta sẽ đến thăm ngươi, chờ ngày ngươi từ thùng luồng sẽ hóa thành rồng nhé. Lần này vào núi đã một tuần, Diệp Thiên lo Thanh Nhã sẽ nhớ, sau khi ngồi một tiếng trong động, Diệp Thiên đứng dậy đi ra ngoài hang. Theo lời dặn dò của Diệp Thiên, Hắc Giao nhảy xuống đầm nước nó gào thét, khí độc trong mồm bắn ra sau khi hòa với linh khí bao phủ toàn động. Lắng nghe âm thanh của Hắc Giao, Diệp Thiên cũng có chút không đành, nhưng cũng không thể cùng ẩn cư cùng chuyên tâm tu luyện với Hắc Long trong rừng núi này được, dù sao thì giữa người và loài vật cũng có sự khác nhau. Thấy phía sau chướng khí không ngừng tản ra, Diệp Thiên bước đến cửa hang quay đầu nhìn lại thì Hắc Long đã biến mất trong nàng khí độc đó, chỉ còn lại âm thanh của nó hòa vào khoảng không. Lão Hồ! Sao lại thế này? Diệp Thiên thở dài, nhìn lại, thấy bóng của Hồ Hồng Đức, lại thấy anh ta tựa vào gốc cây đại thụ rồi ngã xuống, mắt nhắm chặt không biết là còn sống hay đã chết. Nói rồi, tất cả những thứ này không được đụng vào. Diệp Thiên bước đến bên Hồ Hồng Đức, thấy mắt ngọc như tảng đá ở dưới chân anh ta thì đã hiểu rõ, đoán là y đã không nghe lời mình tự ý sờ vào vật này. Bây giờ Diệp Thiên đang tu vị, lúc chạm vào tảng đá này suýt nữa cũng bị đông cứng lại, Hồ Hồng Đức thì càng thê thảm hơn, toàn bộ tóc của anh ta đã đông cứng lại thành băng, môi cũng đóng băng xanh tím lại, toàn thân đang run lẩy bẩy. Thấy Hồ Hồng Đức còn có thể cử động được, Diệp Thiên thở phào, vội đỡ Hồ Hồng Đức ngồi thẳng dậy, đánh một chưởng vào sau lưng, đó chính là truyền chân khí của mình vào cơ thể anh ta để xua ta đi hàn khí. Cái đồ chơi này đúng là giết người mà không thấy máu. Sau khi Diệp Thiên truyền chân khí vào cơ thể Hồ Hồng Đức, cảm thấy khí huyết Hồ Hồng Đức lưu thông chậm, kinh mạch đều tràn ngập hàn khí, lạnh vô cùng, nếu không kịp cứu chữa kịp thời thì chỉ e Hồ Hồng Đức sẽ chết cống. Diệp Thiên tập trung tư tưởng để hóa giải toàn bộ hàn khí trong cơ thể của Hồ Hồng Đức. Không biết là có được hay không, vì Diệp Thiên mới chỉ hóa giải qua hàn khí, sau khi hắn dùng chân khí của mình để tiếp xúc với hàn khí thì hàn khí đã được hóa giải thành linh lực và nó hòa vào cùng với chân khí của Diệp Thiên. Ngoài ra có một chút chân khí cũng hòa vào được với chân khí của Hồ Hồng Đức, cơ thể lạnh cống của hắn cũng đang được phục hồi lại. Một lúc lâu sau Diệp Thiên đứng lên, hắn lấy từ trong túi ra một khối hạch tội chữ phiến đút vào miệng Hồ Hồng Đức, đây chính là đống hạch tội của người mù còn sót lại. Có thể làm được gì thì Diệp Thiên cũng đã làm, hắn đã loại trừ hàn khí, còn bồi bổ giả sơn hạch tội để bổ sung huyết khí cho Hồ Hồng Đức, hắn tin anh ta không còn gì đáng ngại. Diệp Thiên, rốt cuộc đây là đồ quỷ gì vậy? Cuối cùng thì 5 phút đồng hồ sau Hồ Hồng Đức cũng đã mở mắt, thấy cục đá nhỏ màu đen rơi trên mặt đất liền vô cùng sợ hãi. Tuy cơ thể đã bị hàn khí xâm nhập, nhưng Hồ Hồng Đức cũng nhanh chóng tỉnh lại. Anh ta cũng đã từng nỗ lực đi hóa giải hàn khí, mấy chục năm tu luyện chân khí nhưng chỉ như muối bỏ biển, nếu không có Diệp Thiên cứu giúp thì hắn đã sớm phải bỏ mạng rồi. Lão Hồ, không phải là tôi đã dặn là không được sờ vào vật đó hay sao? Diệp Thiên cười khổ nói, xem tôi vì vận chân khí mà biến thành ra cái gì đây này. Dù là lần đầu tiên tiếp xúc với hàn khí, vừa rồi lúc giúp Hồ Hồng Đức, Diệp Thiên đã hấp thu không ít linh lực, một chút linh lực có thể tràn vào cơ thể Hồ Hồng Đức thì điều đó cũng là rất tốt cho anh ta. Này, nhiều bệnh trong cơ thể không tiện nói ra cũng khỏi hết rồi. Xem xét tình hình một chút, Hồ Hồng Đức mừng rỡ, anh ta luyện ngoại công cũng ở mức khá, thời trẻ cũng gây không ít tai họa, đó là cái bệnh mà không có cách nào trị tận gốc, chỉ điều trị từ từ được thôi. Nhưng chỉ vừa mới vận công, Hồ Hồng Đức lại phát hiện, bệnh phổi không tiện nói ra đã thuyên giảm phân nửa, tuy cơ thể không tốt hẳn nhưng cũng thấy sảng khoái vài phần. Diệp Thiên, rốt cuộc đây là vật gì vậy? Lần này lúc nhìn về phía viên đá nhỏ, Hồ Hồng Đức vừa sợ hãi lại vừa vui mừng. Diệp Thiên lắc đầu nói, tôi cũng không biết đây là cái gì, đó là Hắc Long cho tôi, nó có thể trợ giúp cho việc tu luyện, nhưng người thường thì sẽ không thể chịu nổi nó. Biết vật này chưa lâu, bây giờ Diệp Thiên đã biết lúc người chạm đến nó sẽ phát ra hàn khí rất mạnh, nhưng nếu dùng quần áo bọc lại thì nó cũng không khác gì những tảng đá khác. Đồ của quái vật tặng thì cũng chỉ có quái vật mới dùng được. Tuy nhìn thèm thuồng tảng đá màu đen kia nhưng Hồ Hồng Đức cũng hiểu đó là bảo bối của Diệp Thiên, nếu nó ở chỗ anh ta thì cũng không khác gì là bảo bối giữ mạng. Diệp Thiên cẩn thận cất tảng đá đó đi, nói, được rồi, lão Hồ, chúng ta ở trong núi cũng đã hơn một tuần, hôm nay xuống núi thôi. Hồ Hồng Đức ngẩng đầu nhìn lên trời nói, được, bằng không thì hôm nay sẽ phải chứng kiến tuyết rơi, nếu không rời khỏi đây thì e chỉ có thể để trong núi được thôi. Thật sự khí tuyết rơi cộng với gió núi cũng có thể dày tới hơn một thước, Hồ Hồng Đức cũng không muốn bị rơi vào cảnh muốn cũng không thể xuống núi được. Quay đầu lại, Diệp Thiên hét lớn vào hang, này, chúng tôi đi đây đi đây đi đây. Âm thanh vang vào trong động lẫn với tiếng gió như tiếng rồng kêu lan tỏa khắp núi rừng. Sau khi Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức khuất vào rừng sâu, một thân hình khổng lồ theo khí độc chui ra, nó nhìn bên ngoài động thật lâu và dường như rất vắng vẻ. Lúc lên núi hai người cũng không mang theo nhiều đồ, nhưng lúc xuống núi thì lỉnh kỉnh mấy cái bao lớn, ở tạm một ngày trong nhà gõ trên núi, hai người mới về nhà Vu Lâm. Vốn dĩ Diệp Thiên muốn cái lục phân hạch tội ra, nhưng Hồ Hồng Đức sống chết không chịu, anh ta nói Diệp Thiên đã đến được đây rồi, nếu không có Hồ Hồng Đức dẫn đường thì Diệp Thiên cũng đành chịu. nghỉ ngơi ở nhà Hồ Hồng Đức được một, hai ngày, hai người mang đồ vật kia ra phân tích một chút, họ mới đến phố Trường Bạch đã để cho đám Thanh Nhã chờ ngoài cửa từ sớm. Diệp Thiên lần sau lên núi nhất định phải mang em đi cùng. Bạn trai mình chạy đến núi Trường Bạch săn thái hạch tội, để cho mình vào nguy hiểm, Thanh Nhã không vui, nếu không có chị em bên cạnh thì sớm cô đã đi tháp tùng theo Diệp Thiên. Này, Diệp Thiên, đây là vật gì vậy? Em nhớ là anh đâu có mang theo đồ chơi này đâu. Thanh Nhã miệng thì nói chuyện, mắt lại nhìn Diệp Thiên, thấy trên cổ hắn có cái dây gì màu đen, thuận tay cô kéo luôn nó ra ngoài. Trên sợi dây có một cái túi da nhỏ, bên trong có cái gì căng phồng, đó là một viên đá thần bí, đây là dụng ý của Hồ Hồng Đức đã may cho Diệp Thiên một cái túi da nhỏ. Vốn Diệp Thiên cũng không biết viên đá đó ở trước ngực, hắn có thể cảm nhận được linh khí từ ngực đang tràn vào cơ thể mình làm dịu toàn bộ hệ thống kinh mạch, thậm chí công hiệu của nó hơn rất nhiều so với một ngày tu luyện của hắn. Đừng, thứ này em đừng đụng vào. Hai tay Diệp Thiên đều đang xách hai cái hòm, không để lúc Thanh Nhã sờ vào hắn đã ngăn cản cô, để Thanh Nhã mở cái túi kia ra, cầm cái tảng đá màu đen trên tay. Đây là vật gì vậy? Điều khiến cho Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức bất ngờ chính là Thanh Nhã cầm vật đó trên tay mà không có bất kỳ một phản ứng nào xảy ra, cô đang lăn đi lăn lại và vuốt ve nó. Cho mình xem, cho mình một tí. Tục ngữ có câu, ba người thường chơi một trò, Vệ Dung Dung và Hồ Tiểu Tiên cũng xông tới, mỗi người đều sờ một chút nhưng không hề có hiện tượng phát sinh hàn khí. Vật này đối với người không tu luyện thì không có tác dụng gì. Diệp Thiên và Hồ Hồng Đức cùng nhìn nhau, cả hai đều không có cách nào lý giải được. Được rồi, vật này anh lấy trên núi, trả lại cho anh đi. Diệp Thiên sợ mấy cô gái này làm vỡ tảng đá, hắn cầm và cất nó vào trong túi da. Cứ như vậy tiếp xúc trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Thiên cũng rùng mình mấy cái, cũng không thể nói rằng hàn khí của nó đã biến mất. Được lắm, chúng ta bắt được mấy con rồng bay, hôm nay chúng ta sẽ được uống canh rồng bay. Lúc nói, Hồ Hồng Đức tay phải cầm theo 6 con rồng bay, nhất thời đã thu hút được sự chú ý của mấy cô gái, không ai chú ý đến viên đá nhỏ kia nữa. Buổi tối sau khi vợ Hồ Đại Quân về, Hồ Hồng Đức nói chuyện bọn hắn muốn đến kinh thành, mọi người cùng bàn bạc và quyết định ngày mai sẽ đi luôn. Nhưng bởi vì xem ra không tiện cho tấm da con hổ của Diệp Thiên, nhưng hắn lại không có cách nào khác, nếu bị phát hiện ở sân bay thì tội danh buôn bán động vật quý hiếm của quốc gia thì hắn khó mà có thể thoát được. Cuối cùng phải để cho Thanh Nhã và Vệ Dung Dung đi máy bay, còn hắn và Hồ Hồng Đức sẽ đi tàu về kinh. Lúc về đến kinh thành đã chậm 3 ngày so với Thanh Nhã. Diệp Thiên, lão thức có ở nhà không? Sau khi đi ra từ nhà ga kinh thành ra, thấy đám người nhốn nha nhốn nháo, muốn thấy ngay trưởng bối mặc dù đã hơn 60 tuổi rồi mà Hồ Hồng Đức vẫn còn suy tính thiệt hơn. Có nhà, cháu đã gọi điện thoại nhưng chưa nói người đến. Diệp Thiên nghe thấy vậy liền cười, trái tim đã rời khỏi đại lục gần nửa thế kỷ, bạn bè cũng đã qua đời, nói vậy nhất khi nhìn thấy Hồ Hồng Đức sẽ rất vui. Đi, về nhà thôi. Tối nay nếm thử rượu sái kinh thành để giải xuôi ở núi Trường Bạch. Diệp Thiên không nhắn người nhà ra đón mà bắt taxi, cùng với Hồ Hồng Đức về thẳng nhà. Vừa mở cửa đi vào phòng, có một người lẻn đến bên Diệp Thiên, vuốt ve chải chuốt mái tóc của hắn. Đây là con chồn tuyết. Hồ Hồng Đức đi sau Diệp Thiên nhìn con mao đầu có vẻ kỳ lạ, con vật này là nguyên nhân làm cho hắn cẩu thả tất cả áo khoác da đều phải để lại ở Đông Bắc. Xem ra Hồ Hồng Đức cho rằng động vật thì vẫn cứ là động vật, sinh ra bọn chúng đã không có khả năng giống như con người. Y còn không tin tiểu gia hỏa này có thể phân biệt được mùi của lông chồn, nếu Diệp Thiên không kiên trì thuyết phục thì y đã mang cái áo khoác da kia đến. Cho nên bây giờ khi nhìn về phía mao đầu, Hồ Hồng Đức vẫn có chút hoài nghi, đồng thời lại dùng ánh mắt của người đi săn nhìn mao đầu, lông trên cơ thể nó toàn màu trắng giống như tuyết vậy. Được rồi, mao đầu đừng gây chuyện nữa, đây là lão Hồ, người biết đấy. Diệp Thiên kéo mao đầu từ trên vai xuống, mỗi khi con vật này nhảy lên đầu Diệp Thiên thì đều làm cho tóc của hắn giống như gà vừa mới từ ổ ra. Chiếc chiếc mao đầu nhìn lén Hồ Hồng Đức. Rồi bỗng nhiên lông nó sù lên, kêu một tiếng sắc nhọn, tiếng kêu cực kỳ thê lương, nó bổ nhào về phía Hồ Hồng Đức. Tiểu tử này cũng biết tâm người không an. Diệp Thiên phản ứng cực nhanh, lúc mao đầu kêu lên một tiếng chói tai, hắn liền nắm lấy cái cổ của nó, quay lại nhìn về phía Hồ Hồng Đức, giận dữ nói, lão Hồ, thu lại sát khí đi, bằng không nếu bị nó làm thương tôi cũng mặc kệ đấy. Tôi đối với nó tôi cũng không có nổi sát tâm nữa. Thấy dường như mình không được hoan nghênh, Hồ Hồng Đức hậm hực nói, đồng thời cũng thu lại sát khí của mình. Sau khi bị tảng đá quái dị kia làm cho lạnh cống và được Diệp Thiên cứu chữa, không riêng gì những bệnh khó nói trong cơ thể khỏi hết, mà ngay cả công lực của Hồ Hồng Đức cũng tăng lên không ít. Mấy ngày nay Diệp Thiên cũng đã truyền cho y nội công, bây giờ nếu Hồ Hồng Đức bị đám người mù tấn công lại tuyệt đối sẽ không bị như lần trước nữa. Thấy Hồ Hồng Đức có vẻ không hài lòng, Diệp Thiên tức giận nói, lão Hồ, đừng không phục, nếu mao đầu dùng móng vuốt thì cam đoan 2 giờ sau ông phải suy nghĩ lại ngay. Móng vuốt của mao đầu có một loại độc tố có thể làm tê liệt khu thần kinh trung ương, còn có thể gây chết người trong nháy mắt, người ta đã mất đi sự chống cự. Sau khi mao đầu nuốt con ấn hổ mang của Kim Cương Vương thì nó lại càng trở lên lợi hại. Tôi có thể bị nó bắt. Ở núi Trường Bạch nhiều dã thú như vậy, không một loài nào tôi không sợ.

đợi cho sau khi rời khỏi núi Trường Bạch thì sẽ đưa ông ta đến Giang Nam. Chẳng qua năm đó Hồ Hồng Đức còn nhỏ, tính nết lại ngang bướng không thèm sống dựa vào cha, hơn nữa lại không hứng thú với công phu gia truyền kia cho nên sống chết cũng không đi theo cậu Tâm gia. Lão thúc, lúc đó cháu còn nhỏ còn bây giờ có muốn học thì cũng muộn rồi. Hồ Hồng Đức thở dài, cuộc gặp gỡ này thật khó nói, một chuyện nhỏ mà có thể thay đổi được cả vận mệnh, số phận có thể thay đổi cũng là ở nguyên nhân này. Lão thúc, ngài cánh tay ngài bị làm sao vậy? Vừa rồi, không khí còn náo động, Hồ Hồng Đức còn chưa nhìn thấy cánh tay trái của cậu Tâm gia, không ngờ tay áo đó lại trống rỗng. Không sao, năm đó ta bị thương, bây giờ thì đều tốt trở lại rồi. Cậu Tâm gia cười khoát tay áo, hỏi, Đức, ta đã báo Hoa lão để sao không thấy đến. Cháu hãy nói qua tình hình của ông ấy cho ta nghe đi. Hồ Báo Hoa lớn tuổi hơn cậu Tâm gia, nhưng năm đó ông đã cứu Hồ Hoa Báo khỏi một đám người nên ông ta gọi cậu Tâm gia là huynh xưng đệ. Năm đó cậu Tâm gia còn trong giang hồ quen biết không ít người nhưng vì kết nghĩa huynh đệ với Hồ Hoa Báo nên cuộc gặp gỡ này mãi không thể quên được. Sau khi giải phóng, cha cháu rời khỏi núi Trường Bạch, ông ấy sống đến năm 6-7 tuổi thì mất, khi lâm chung ông ấy còn nhắc tới ngài, muốn cháu nhất định phải tìm và phụng dưỡng ngài lúc tuổi già. Nhắc chuyện cũ, Hồ Hồng Đức không kìm nổi cảm xúc, vì năm đó kháng chiến khi giết địch đã đánh mất cậu Tâm gia. Khi còn trẻ thường không biết quý trọng thời gian cứ để cho thời gian trôi đi nhanh chóng, vài chục năm ngắn ngủi qua đi. Tuy Hồ Hồng Đức kém cậu Tâm gia mấy chục tuổi nhưng tình cảm từ 50 năm trước vẫn rất đáng trân trọng. Nghe cậu Tâm gia và Hồ Hồng Đức nói chuyện, Diệp Thiên cảm thấy như trở lại những năm tháng chiến tranh loạn lạc, cả hai bên đều đang nói về chuyện cũ rất thân mật. Lão thúc, trời lạnh, sao ngài mặc phong phanh vậy? Lúc sau, Hồ Hồng Quân thấy đang là mùa đông giá rét mà quần áo thì vẫn như cũ, vội vàng lấy áo trong hòm ra nói, lão thúc, đây là áo gia hỏa Hồ đã may, ngài hãy giữ lấy mặc, là cháu biếu ngài. Được. Ta nhận năm đó báo Hoa lão để nói muốn để Hỏa Hồ may tặng ta, không ngờ nó lại ở chỗ cháu. Cậu Tâm gia gật đầu, nhận lấy chiếc áo khoác nói, cha cháu cả đời lập công, ông ấy xứng đáng là anh hùng, nếu năm đó Tương tiên sinh không nói những cái đó. Nghĩ lại năm đó Hồ báo Hoa oai hùng khí thế cao ngất trời khiến cho cậu Tâm gia thổn thức mãi không thôi, lúc đất nước lâm nạn có nhiều lắm những người anh hùng vô danh. Lão thúc, cha cháu rất phục ngài cả đời ông thường nói câu này. Hồ Hồng Đức lau nước mắt, uống một ngụm trà vừa mới đưa vào miệng đã phì ra, nói, lão thúc, hôm nay muốn uống rượu, cháu muốn kính ngài một chén. Được, hôm nay chúng ta sẽ uống một bữa. Cậu Tâm gia nhìn về phía Diệp Thiên gật đầu nói, tiểu sư đệ, phiền đệ mang một chút đồ nhắm ngon đến đây nhé. Được, bọn huynh cứ trò chuyện đi, lát nữa rượu và thức ăn sẽ đến ngay. Diệp Thiên gật đầu, hơn 50 năm chưa gặp hẳn là có nhiều điều muốn nói. Diệp Thiên cáo tội rồi mang hai cái hòm to vào trong phòng mình. Cha, con đã về rồi. Diệp Thiên lấy điện thoại gọi cho cha, hôm nay hắn bận nhiều chuyện. Chuyện mua rượu và đặt đồ ăn phải làm phiền đến cha rồi. Tiểu tử thối, ta làm quản gia khi nào vậy? Còn biết về nhà nữa cơ đấy. Nghe con trai nói, Diệp Đông Bình tức giận. Trong thời gian vừa rồi xảy ra không biết là bao nhiêu chuyện mà không thấy Diệp Thiên đâu. Cha, con cũng rất bận mà. Diệp Thiên cười đùa nói, đúng rồi, cha nhà mình có khách. Hai bình mao thai của cha mang ra nhé, để Khiếu Thiên đi mua chút đồ ăn nữa cho thịnh soạn mới được. Nghe nói có khách đến, Diệp Đông Bình gật đầu nói, được, Khiếu Thiên đang đi làm. À, ta còn có chuyện muốn nói với con. Cha, có chuyện gì để tối ăn cơm xong đã, bây giờ con đang có việc bận đã. Diệp Thiên nói được ba câu rồi cúp máy, bên kia khiến Diệp Đông Bình tức giận dựng râu trợn cả mắt lên, cũng không có cách nào với cậu con trai này nữa, có vẻ như tự Diệp Thiên sẽ không mua gì. Thật là Diệp Thiên cần có việc phải làm, tuy thời tiết đã chuyển lạnh, ngoài những đồ vật trong cái hòm kia thì còn nhiều chuyện khác cần xử lý. Mở cái hòm thứ nhất ra, Diệp Thiên để tấm da con hổ lên ghế sau đó ra ngoài bẻ mấy cành cây. Sau khi chống cái đầu hổ lên đặt nó ở cửa thông gió. Lúc ở núi Trường Bạch, Hồ Hồng Đức đã dùng bài thuốc gia truyền tiêu chế tấm da hổ này rất tốt, qua tiêu chế màu lông hổ sáng rực rỡ nhưng vì mới qua thời gian ngắn nên phải đặt nó trở chỗ râm mát thoáng gió. Đặt da hổ, Diệp Thiên lấy trong hòm ra mấy hộp plastic chứa mỡ tuyết cáp, đối với phụ nữ mỡ tuyết cáp này còn tốt hơn cả trăm lần sâm, nó dùng để duy trì sắc đẹp. Mỡ tuyết cáp bảo quản dễ hơn nhân sâm, chỉ cần để nó vào trong tủ lạnh là được. Giữ nó trong hộp plastic vẫn còn tươi, Diệp Thiên tự tay để nó vào trong tủ lạnh. Cuối cùng là xử lý đến mấy trăm củ sâm. Cuộc sống của Diệp Thiên ở trong tứ hợp viện khá đầy đủ, lại không có muỗi cũng không cần dùng hạch tội để diệt côn trùng. Diệp Thiên để mấy củ sâm kia trong hòm sắt. Sư phụ, ngài đã về. Diệp Thiên vừa mới thu dọn xong đồ đạc thì đã nghe thấy tiếng Chu Khiếu Thiên. Khiếu Thiên, bà tôi để cậu đến phải không? Rượu và thức ăn đã chuẩn bị tốt rồi chứ? Diệp Thiên đẩy cửa đi ra, cười nện vào ngực Khiếu Thiên. Nói, thời gian vừa qua, công lực có giảm sút không đấy? Có muốn ra ngoài đò sức cùng lão nhân kia không? Kỹ thuật của Diệp Thiên không nhiều lắm nên dạy cho Chu Khiếu Thiên cũng chỉ được ít, nhưng Ưng Trảo Công của Hồ Hồng Đức có thể tôn làm sư phụ để cậu ta lãnh giáo một chút cũng rất tốt. Chu Khiếu Thiên tò mò hỏi, sư phụ, lão nhân kia là ai vậy? Ánh mắt thập sắc bén. Tuy Hồ Hồng Đức đã lớn tuổi nhưng lúc còn trẻ cũng rất hung ác, ông ta và Chu Khiếu Thiên đều là cao thủ nhưng khí thế trên cơ thể thì Hồ Hồng Đức mạnh hơn Chu Khiếu Thiên nhiều. Ông ta là đại sư Ưng Trảo Công trên núi Trường Bạch cùng vai vế với người, gọi ông ta là Hồ sư huynh được chứ? Diệp Thiên khoát tay nói, đi, ta sẽ cho ngươi làm quen với ông ấy. Diệp Thiên, lão Hồ ta mời ngài một ly, nếu ngài không tìm được lão thúc thì cả đời này tôi cũng không hy vọng được gặp lại ông ấy. Lúc đó Hồ Hồng Đức và cậu Tâm Gia đã ngồi uống ở trong sân, thấy Diệp Thiên đi tới Hồ Hồng Đức vội đứng lên rót đầy chén rượu. Lão Hồ, bạn cũ của sư huynh còn không nhiều, nếu có lòng hãy ở lại đây cùng huynh ấy đi. Diệp Thiên gật đầu, nhận rượu từ Hồ Hồng Đức uống một hơi hết sạch, sau đó kéo Chu Khiếu Thiên lại nói, lão Hồ, Khiếu Thiên là đồ đệ của tôi, cũng coi như huynh đệ, lúc nói chuyện xin hãy để ý đến cậu ấy một chút. Được, lão Hồ tôi sẽ không đối xử tệ với Chu sư đệ đâu. Nghe Diệp Thiên nói câu này, vẻ mặt tươi cười của Hồ Hồng Đức bỗng nghiêm nghị, bình thường thì nói đùa cũng không sao cả nhưng khi Diệp Thiên bàn về chuyện vai vế thì Hồ Hồng Đức cũng phải nghiêm túc. Được rồi, Khiếu Thiên đứa trẻ này rất khá, đức ăn chút gì lót dạ đi đã, Ưng Trảo Công của núi Trường Bạch có không muốn cũng ở trong người cháu rồi. Cậu Tâm Gia thấy khô khí có chút ngưng lại liền cười nói, hôm nay chỉ ôn chuyện cũ, hai người cũng ngồi xuống đây, ta cho hai người kể chuyện năm đó đã giết quỷ ở Đông Bắc như thế nào. Có lẽ vì nguyên nhân chính trị mà ít khi cậu Tâm Gia cùng Diệp Thiên ôn lại chuyện cũ, hôm nay nhìn thấy con của bạn cũ cũng vui mừng nói cứ thao thao bất tuyệt. Lúc toàn dân kháng chiến, trong giang hồ kỳ môn ở quốc đảo cũng đấu tranh không ngừng nhưng chuyện này cực kỳ bí mật, cũng không có văn bản chính thống nào ghi lại. Nhưng năm đó chính cậu Tâm Gia chủ trương giữ lại người trong kỳ môn, nhân tiện nói về chuyện của mấy người Hồ Hồng Đức lắng nghe và cũng bàn luận sôi nổi. Lúc này Diệp Thiên mới biết, vì mình mà vị đại sư này chết trong tay người Nhật Bản, hoàng tộc Mãn Châu nhận giặc làm cha giết hại đồng bào, hơn nữa Hoàng Cô Truân và Cửu Nhất Bác lại là gián điệp nhưng cũng đều bị cậu Tâm Gia bắt được. Lão thúc, rốt cục là cô gái kia đã chết hay chưa? Hồ Hồng Đức cũng là lần đầu tiên biết chuyện này, ánh mắt giận dữ vì ông ta hận người đàn bà Đông Bắc đó thấu xương, lúc làm nô dịch ở vùng Đông Bắc nước Mãn Châu cũng có chút qua hệ với cô ta. Ở Đông Bắc dân gian lưu truyền rất nhiều chuyện, thậm chí có người nói cô ta đang sống ở ngoại ô vùng Đông Bắc ở một vùng nông thôn, cho đến nay cũng 70 năm lên Hồ Hồng Đức mới hỏi câu đó. Chết rồi, kêu trên 3 ngày, 3 đêm rồi bị kéo ra ngoài bắn chết, chỉ còn thi thể thôi. Nhắc tới cô gái này cậu Tâm Gia có vẻ lo lắng. Ngày trước vì vây bắt cô gái này, cậu Tâm Gia hao tổn không ít công sức cuối cùng phải tuân thủ mệnh lệnh trên phải ở nhà bày trận pháp, để cho người con gái kia phát điên mà chết. Sư huynh rốt cuộc anh còn giấu giếm điều gì? Chuyện này nếu ngài không nói thì nó mãi là một vụ án bí mật. Sau khi nghe cậu Tâm Gia nói, bọn Diệp Thiên đưa mắt nhìn nhau, bọn hắn không thể ngờ thế nhưng lâu nay cậu Tâm Gia vẫn giữ nó là chuyện bí ẩn. Đối mặt với sự thật của lịch sử, trong lòng Diệp Thiên cảm thấy kỳ là giống như mình đang chạy trong đó khiến cho người ta có cảm giác quay ngược dòng thời gian. Lịch sử là do kẻ thắng cuộc viết, hy vọng người đời sau không quên công ơn của tổ tiên. Sau khi chuyện kháng chiến xảy ra, cậu Tâm Gia cũng không còn hứng thú nên cũng không hề nói chuyện đó ra. Diệp Thiên, các đệ cũng ăn được thứ này hả? Ta và Đoàn Tụ Đức đi mua thêm con vịt và chút đồ ăn nữa. Mấy người đang uống rượu nói chuyện thì Diệp Đông Bình đi vào trong tay cầm một gói hộp cơm để lên bàn. Cha, đây là bạn con ở núi Trường Bạch, cha cứ gọi là Lão Hồ cũng được. Diệp Thiên kéo cơ lại, giới thiệu với Hồ Hồng Đức, theo con trai vai vế của Diệp Đông Bình cũng được tăng lên đôi ba phần, nhưng thật ra mà nói ông cũng không quen. Sau khi khách sáo mấy câu rồi kính rượu cùng Hồ Hồng Đức, Diệp Đông Bình kéo áo con trai hai người ra chòi hóng mát. Diệp Thiên có chút bất mãn nói, cha nhà đang có khách có chuyện gì mà phải ra vẻ thần bí như vậy? Mẹ con đến kinh thành rồi. Diệp Đông Bình liếc nhìn con trai, thản nhiên nói nhưng đối với Diệp Thiên thì không kém gì sấm sét giữa trời quang. Từ nhỏ Diệp Thiên và ba đã sống dựa vào nhau, mẹ hắn ít khi xuất hiện, hắn gần như không có mẹ, điều đó đối với Diệp Thiên cũng không có ảnh hưởng gì lớn cho lắm. Nhưng không ai biết, hồi nhỏ mỗi lần Diệp Thiên đánh nhau chủ yếu đều tại chúng bạn lăng nhục hắn không có mẹ, điều đó đã đụng vào phần thiêng liêng trong con người Diệp Thiên. Nhưng cuộc sống thì vẫn phải tiếp tục, theo tháng năm Diệp Thiên lớn dần, hình ảnh người mẹ trong tâm trí Diệp Thiên cũng dần mờ nhạt, thậm chí có một thời gian rất dài hắn không còn nhớ ra là có mẹ nữa. Bây giờ đây khi mà Diệp Thiên không còn quan tâm gì đến cuộc sống của người phụ nữ đó nữa thì đột nhiên Diệp Đông Bình lại nhắc đến bà, khiến cho tâm trạng hắn như có sóng biển luôn cuộn trào không thể yên ổn trở lại được. Hít một hơi thật sâu, Diệp Thiên bình tĩnh trở lại, hỏi cha, cha, bà ấy ở đâu? Con muốn gặp bà ấy. Từ nhỏ đến lớn Diệp Thiên chưa bao giờ gọi một tiếng mẹ, bây giờ cũng chỉ dùng từ bà ấy để xưng hô, vẻ mặt như hoàn toàn không có quan hệ gì với người đó. Diệp Đông Bình nhìn con trai, lắc đầu, đi rồi, sang Mỹ từ 3 ngày trước rồi. Sao cơ? Tại sao ba không nói cho con biết? Sự kìm nén trong Diệp Thiên đã trở thành tức giận, hắn nhìn cha, cha, tại sao lại không cho con? Tại sao hả? Diệp Thiên cảm giác mình đang ngồi trong một cái guồng xe, vừa mới nghe được một chút tin tức của mẹ, trong nháy mắt đã không còn gì nữa, điều đó làm hắn không kiểm soát nổi tình cảm của mình. Diệp Thiên hét to làm kinh động cả đến những người đang uống rượu trong viện, cậu Tâm Gia nói với theo, tiểu sư đệ, phải biết kiềm chế tức giận chứ. Chít chít chít chít. Dường như cảm nhận được sự tức giận của Diệp Thiên, bỗng nhiên mao đầu từ trong lòng chạy ra leo lên đầu Diệp Thiên, rồi ngã xuống nhưng mảnh mặt ngọc nó ôm cũng không thấy đâu nữa. Gió thủy châu thổi và mát mẻ làm cho Diệp Thiên cũng bình tĩnh trở lại, hắn nói, đại sư huynh, đệ biết rồi. Cha con cần một lời giải thích. Diệp Thiên nhìn về phía cha, tự nhiên trong lòng cảm thấy thoải mái hơn. Vốn dĩ khi nghe được tin tức của mẹ đã đến kinh thành, Diệp Thiên rất kích động, hắn hồ hộp không biết mình phải đối mặt như thế nào với mẫu thân, điều đó là cho hắn vừa bàng hoàng lại vừa vui mừng khôn xiết. Nhưng khi nghe thấy tin mẹ đã đi xa, Diệp Thiên lại càng tức giận, chính hắn cũng không hiểu mình đang có cảm giác gì. Con là tên tiểu tử ngốc, bây giờ còn muốn chất vấn ta nữa ư? Nghe con trai nói cần lời giải thích, Diệp Đông Bình liền mắng, ta gọi điện cho con thì tắt máy, gọi cho Thanh Nhã thì nó nói con đang trong núi Trường Bạch, không liên lạc được ta cũng chẳng còn cách nào khác. Bởi vì lần quyết định về nước Tống Vi Lan quyết định vội vàng, Diệp Đông Bình cũng không biết trước, lúc đó ông đã đi khắp nơi tìm Diệp Thiên nhưng không thể liên lạc được. Sau khi gọi điện cho Thanh Nhã mới biết hắn đang ở trong núi thẳm rừng sâu, Diệp Đông Bình cũng không nói cho Thanh Nhã biết cho sao thì cũng chưa biết cô ấy có chắc phải là con dâu của mình hay chưa. Con việc này phải trách con. Diệp Thiên tính lại một chút, lúc mẹ về nước, đúng ngày hôm đó hắn lên núi Trường Bạch, hơn nửa thời gian ở trong đó di động hoàn toàn không có sóng. Mẹ về nước được một tuần, đúng vừa với thời gian hắn ở trong núi, thầy tướng tính sai vậy là đã bỏ qua cơ hội được gặp mẹ. Trầm tư một hồi lâu, Diệp Thiên mới hỏi, cha, bà ấy lần này về nước làm gì vậy? Khi nào thì quay lại? Là để gặp Tống Hạo Nhiên, cụ thể làm gì thì cha không biết, cha cũng chỉ gặp mẹ con có một lần. Tình cảm của Diệp Đông Bình với vợ cũng không được tốt lắm, từ trước đến nay ông thường gọi thẳng tên bà, nhưng khi nhắc tới mẹ Diệp Thiên trên mặt ông vẫn có sự dịu dàng. Vốn dĩ lần trước Diệp Đông Bình gặp Tống Vi Lan thì cảm giác cũng chẳng khác con trai bây giờ lắm, dù sao thì thời gian cũng có thể cọ sạch được nhiều món đồ. Nhưng sau khi gặp được Tống Vu Lan, Diệp Đông Bình đã hiểu cả đời ông đã sống vì người đàn bà này. Trừ bà ra không một người con gái nào khác có thể bước vào cuộc đời ông. Năm tháng qua đi cũng không thể xóa nhòa tình cảm giữa hai người. Thân phận, dù địa vị đã thay đổi nhưng cũng không thể thay đổi được tình cảm của hai người. Đêm hôm đó, Diệp Đông Bình nói rất nhiều chuyện với vợ. Có con trai và trải qua nhiều năm như vậy nhưng khoảng cách giữa hai người cũng dần biến mất. Nhưng trong lòng Diệp Đông Bình có lẽ vẫn còn oán hận Tống Vi Lan. Nên lần này khi bà về nước muốn ông đi cùng để đến gặp Tống Hạo Nhiên nhưng ông đã từ chối. Nói chuyện về Tống Vi Lan xong, Diệp Đông Bình chần chừ một lúc rồi nói tiếp, Diệp Thiên, mẹ con từng nói muốn con đi gặp Tống Hạo Nhiên, cha không biết ý con thế nào. Mặc dù không ưa gì người vợ này nhưng con trai cũng đã trưởng thành rồi, Diệp Đông Bình không muốn ân oán đời trước kéo dài đến cả đời Diệp Thiên, hơn nữa dù sau đó cũng là ông ngoại Diệp Thiên. Cha không cần phải gặp ông ấy, để con đi. Nghe cha nói, Diệp Thiên trừng mắt, Diệp Đông Bình chẳng có thiện cảm gì với Tống gia, ông ấy chỉ có thể để ở trong lòng là thôi. Đó là còn chưa nhắc đến chuyện Tống Hiểu Long năm lần bảy lượt muốn đưa hắn vào chỗ chết, nếu không nghĩ đến mẹ thì hắn nhất định không tha thứ cho Tống Hạo Nhiên. Tuy rằng hủy hoại người là điều tối kỵ trong phong thủy nhưng nếu không nghĩ đến tình cảm của mẫu thân thì không chừng Diệp Thiên đã động tay, động chân với phần mộ tổ tiên của Tống gia rồi. Diệp Đông Bình lắc đầu nói, cha không nói chuyện này nữa, con tự mình quyết định đi, cha chỉ chuyển lời của mẹ con thôi. Không gặp, nhà đó không ai có tình, còn không coi Tống Hạo Nhiên là ông ngoại, e rằng ông ta cũng không coi con là cháu ngoại đâu. Thà không gặp còn hơn. Diệp Thiên từ nhỏ đã là người phi thường, đừng nói là bản thân hắn đã không có chút ấn tượng gì với mẹ chứ ngay đến cha cũng không thể làm thay đổi, nhưng suy nghĩ của hắn về mẹ, Diệp Thiên nói câu này là đã thể hiện sự kiên định của mình. Diệp Thiên chưa nói xong, cậu Tâm Gia đã ngắt lời, nói cho cùng không gặp là hơn, Diệp Thiên sau này để phải thay đổi suy nghĩ đi, sư huynh sẽ giúp đệ đi gặp Tống Hạo Nhiên. Tuy Diệp Thiên nói chuyện với cha không to tiếng nhưng vì khoảng cách gần nên đều không lọt qua tai của cậu Tâm Gia, ông không muốn nghe cũng không được, cũng không thể nhét bông vào lỗ tai đi. Nhưng ngoài cậu Tâm Gia thì cả Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên đều không nghe được gì, lão đại bất ngờ thốt lên một câu khiến họ chẳng hiểu gì cả. Thấy ánh mắt đầy nghi vấn của Hồ Hồng Đức và Chu Khiếu Thiên, cậu Tâm Gia cười khoát tay áo nói, nghe được mấy câu nên thuận miệng nói thôi, chúng ta nói chuyện tiếp. Đức năm đó cha cháu. Ngoài miệng thì nói chuyện nhưng ánh mắt cậu Tâm Gia vẫn để ý đến trang phục của người thanh niên, ông chẳng xa lạ gì Tống Hạo Nhiên nhưng cũng không thân thiết gì nhiều với ông ta. Cho nên sau khi nghe thấy Tống Hạo Nhiên lại là ông ngoại của Diệp Thiên thì ông rất muốn gặp người đó, dù sao thì cố nhân của ông cũng không còn nhiều. Sư huynh, tài huynh cũng còn thính đấy chứ. Được, chúng ta quay lại viện nói chuyện, đệ cũng còn nhiều thứ muốn đưa cho mấy cô gái kia. Bị cậu Tâm Gia đánh vào tim đen, Diệp Thiên cười nói, khéo Thiên, hầu rượu lão hồ cho tốt, hôm nay phải hạ gục ông ấy nha. Chu Khiếu Thiên cười nói, sư phụ, ngài yên tâm đi, đệ tử mới 20 tuổi còn có thể không bằng Hồ sư huynh sao? Tiểu tử thối, ở núi Trương Bạch thân thủ của lão Hồ ta là vô song, đấu với ta cậu còn chưa đủ kinh nghiệm đâu. Vốn dĩ Hồ Hồng Đức cũng không muốn tự cao tự đại nhưng cũng đã xưng hô huynh đệ với Chu Khiếu Thiên. Cha, chúng ta đi ra về phía sau viện đi. Diệp Thiên cười xách theo Mao Đầu nói, chúng ta đi chơi nào, không được đánh mất vật kia. Mặt ngọc ở chỗ Mao Đầu nên Diệp Thiên cũng không cần lo lắng, trên đời này người dám cướp đồ của hắn xem chừng cũng không có. Chịt chịt. Mao Đầu thích chí dùng móng vuốt chỉ đường, Diệp Thiên vừa cúi đầu vừa nhìn bỗng ngẩn cả người ra, hóa ra là tên tiểu gia hỏa này đã ném mặt ngọc vào trong ao. Đáy ao vốn trong suốt nhưng giờ đã biến sắc, tuy không bằng hồ của Hắc Long nhưng nước cũng đen như mực có thể dùng để chấm bút lông được, thậm chí là không thể thấy cả bóng người in xuống. Hơn nữa trước kia ao rất mát mẻ thì bây giờ lại tỏa ra một khí lạnh vô cùng, sau khi dung hợp cùng tụ linh trận của trời đất khiến cho không khí trong viện trở nên ngào ngạt lạ thường. Muốn hỏi Hắc Giao, rốt cục trong đáy hồ còn có bao nhiêu tảng đá như vậy? Muốn đến xem màu nước ở hồ Hắc Long, Diệp Thiên suy nghĩ nếu 45 đồng mực thạch này đã hấp thụ hết long khí thì hắn cũng có thể lấy nước này để bố trí tụ linh trận. Diệp Thiên, đây là vật gì vậy? Vừa mới ra hậu viện, Diệp Đông Bình hoảng hốt kêu lên, bị Diệp Thiên để miếng da hổ trước cửa làm cho Diệp Đông Bình khiếp sợ. Cha, đâu là da trương hổ, đã qua tiêu chế cẩn thận sau này sẽ để ở phòng khách, Diệp Thiên như nói nhảm, hoảng hốt kéo cha vào phòng, tuy vừa nãy không vui nhưng lần này mẹ hắn tới, hắn vẫn muốn biết một chút thông tin. Trên đường ở kinh thành bên trong tứ hợp viện, có một người tóc xõa bạc trắng đang ngồi đánh cờ, đằng sau còn có mấy y tá. Một bác sĩ chăm sóc sức khỏe khoảng hơn 40 tuổi nhìn đồng hồ trên tay đi đến người lớn tuổi phía trước nhẹ nhàng nói, thủ trưởng, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngoài trời lại lạnh, hay là vào nhà đi. Ông cụ không để ý, khoát tay nói, không đi, tôi còn đang trông coi việc này, không thể để chúng nó muốn là gì thì làm được. Sau khi nghe ông cụ nói, mấy người y tá nhìn nhau nói, họ cũng không biết phải làm thế nào, một người quay về phòng cầm giấy tờ và khoác áo ba. Đờ. Suy lên người. Đúng lúc đó, một người từ trong viện đi ra, đó là một sĩ quan mang quân hàm thiếu tá, đi theo sau ông ta còn có một người trung niên khoảng hơn 40 tuổi trông cũng khá giống với ông cụ trong viện. Nhìn thấy người trung niên kia nói rằng đến để kiểm tra sức khỏe, liền vội ra đón, giọng nhỏ nhẹ, Tống tiên sinh, ngài hãy khuyên thủ tướng đi, ông ấy ngồi ngoài đã lâu rồi không tốt cho sức khỏe của ông ấy. Tiểu vương đang tố cáo ta đấy hả, mấy người này không thể để cho ta thoải mái một chút sao? Tuy ông cụ đã ngoài 70 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫm, ngẩng đầu lên nhìn mọi người, ném quân cờ trong tay nói, không được, tâm không yên, không đánh được cờ, có đánh cũng không có ý nghĩa gì. Người đến kéo ông cụ ra, cười nói, cha, chủ nhiệm vương cũng vì sức khỏe của cha, cha cũng phải phối hợp với ông ấy chứ. Ông cụ này là Tống Hạo Nhiên, hai tháng trước ông ta còn là lãnh đạo của đất nước nhưng giờ đã xuống chức, tuy ông là người Thượng Hải nhưng ở kinh thành đã lâu cũng chưa rời khỏi đây bao giờ. Mà núi Ngọc Tuyền và Tây Sơn cách nhau khá xa, ông cụ cũng không thích, cuối cùng ông đã chọn dưỡng thọ ở chỗ này, tuy ở đây náo nhiệt nhưng cũng có chỗ yên tĩnh, cuộc sống cũng ổn định nên ông thích. Chỗ này bên cạnh tứ hợp viện, năm xưa là nơi ở của Thái Tổ, cách đó không xa có một cái nhà, đó là nơi ở của vợ lãnh đạo. Cho nên bố trí bảo vệ trong này cũng tương đối dễ dàng, đứng ở giữa suy nghĩ một lát liền đồng ý với yêu cầu của Tống Hạo Nhiên. Cha, xương cốt của cha còn tốt lắm, sống thêm 10 năm nữa cũng không vấn đề gì đâu. Tuy mạnh mồm như vậy nhưng Tống Hạo Nhiên đã lui về gần 2 tháng, trên lặt đã lộ sự già nua, tóc cũng bạc hết rồi. Cha, với cơ thể này cha sống 20 năm nữa cũng không thành vấn đề gì. Nói chuyện với Tống Hạo Nhiên đúng là Tống Chi Kiện con trai ông, y cũng phải hơn 50 rồi, ông ta được chăm sóc tốt nên trông vẫn trẻ 15, 16 tuổi so với tuổi thật. Những câu chuyện về Tống Chi Kiện này cũng không thua kém gì cha là Tống Hạo Nhiên. Ảnh hưởng của Tống gia ở trong nước cũng khá lớn, sau khi giải phóng các công ty hợp doanh thì gia tộc này vẫn có một cuộc sống đầy đủ. Sinh ra trong Tống gia, Tống Chi Kiện có cá tính đặc biệt, năm 16, 17 tuổi có mở một xưởng xe thể thao, quảng cáo xung quanh trên bãi biển, y nổi tiếng là con tử con nhà giàu. Nhưng bây giờ đã 60, 70 tuổi, Tống gia đã bị thiệt hại nghiêm trọng, Tống Chi Kiện bị đẩy đến Tứ Xuyên để lao động cải tạo, lúc cải tạo xong thì cũng đã hơn 30 tuổi, chân tay Tống Chi Kiện cũng không còn được linh hoạt nữa. Trước năm giải phóng, rất nhiều người trong Tống gia di cư sang nước ngoài, các đệ tử của Tống gia cũng vậy, lúc đó Tống Chi Kiện đang đi làm công, sau 3 năm cũng thu hồi lại được 1/3 công ty. Sau đó anh con bác Tống Chi Kiện muốn chuyên tâm vào công ty khác nên đã nhượng lại cho y công ty này, y cũng là người quyết đoán, lấy ra 100 vạn đô la Hồng Kông đã tiết kiệm mua lại và trở thành cổ đông lớn nhất trong công ty. Những năm 80 Tống Chi Kiện đã giao bán công ty, số tiền mặt ước tính phải hàng trăm triệu, sau đó lại giao dịch trên sàn chứng khoán và trở thành gia đình triệu phú. Đương nhiên trong chuyện này cũng có không ít những triệu phú khác trong nước giúp đỡ Tống gia, nhưng cũng không thể phủ nhận bản lĩnh phi thường của Tống Chi Kiện, đó là kế sách lâu dài của gia tộc họ Tống. Sau đó là mấy chục năm ăn chơi trác tang, Bây giờ Tốn Chi Kiện đã chín chắn hơn nhiều, nhất cử nhất động đều nằm trong khuôn khổ của một thương nhân, y từ từ dìu Tống Hạo Nhiên vào phòng. Tiểu vương, các ngươi ở bên ngoài đi, ta chuyện riêng muốn nói. Tống Hạo Nhiên khoát tay, ngăn mấy y tá ngoài cửa lại. Thấy cha có vẻ mệt mỏi, Tống Chi Kiện nói, cha, hôm nay cha mệt rồi, mai con lại đến nhé. Tuy bây giờ trong tay Tống Chi Kiện có trong tay cả chục tỷ nhưng ông hiểu người cầm lái Tống gia vẫn phải là cha mình. Một ngày có Tống Hạo Nhiên thì Tống gia còn như định hảo thần châm, mãi mãi không thể sụp đổ, bản thân Tống Chi Kiện không có năng lực chống đỡ nổi Tống gia. Không nói đâu xa, đó là chuyện tài sản so với Mỹ quốc đại thì Tống Chi Kiện còn kém xa kỳ thực. Trong Tống gia sau này ai trở thành tộc trưởng thì Tống Chi Kiện cũng không để ý nhiều, nếu đại muội có ý làm tộc trưởng thì y sẽ hoàn toàn ủng hộ. Nhưng Tống Chi Kiện mới nói chuyện với đại muội Tống Vi Lan có một lần, y phát hiện trong tay Tống Vi Lan có cả mấy trăm triệu đô la, đó là số tài sản khổng lồ cô đều muốn chuyển nhượng cho con trai. Kể từ đó, Tống Chi Kiện không thể đáp ứng nổi, tài sản của Tống Vi Lan chiếm 80% tài sản của Tống gia, nếu chuyển hết chi cháu ngoại thì số tài sản này chẳng còn liên quan gì đến Tống gia nữa. Có lẽ lúc này Tống Hạo Nhiên còn hy vọng sẽ áp chế được sự bất mãn của mọi người. Nhưng điều Tống Chi Kiện lo lắng chính là ngộ nhỡ cha y qua đời thì Tống gia sẽ sụp đổ ngay, cơ nghiệp Tống Hạo Nhiên gây dựng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Quay về càng mệt thêm, chỗ này đúng là làm người ta mệt thêm. Tống Hạo Nhiên khoát tay, đang ở ngoài cửa ông vào ngồi trên ghế salon, nhắm mắt một hồi rồi mới nói, Chi Kiện, ý của em con thấy thế nào? Lần này khi con gái đến Kinh Thành đã đề cập với Tống Hạo Nhiên một vấn đề khó khăn, khiến cho mấy hôm nay ông phải trầm tư suy nghĩ nhiều. Tống Vây Lan rất rõ ràng đưa ra, của nàng toàn bộ tài sản, đều muốn chuyển nhượng cấp của mình nhi tử Diệp Thiên, cũng chính là Tống Hạo Thiên cái kia chưa từng gặp mặt ngoại tôn. Tống Vi Lan đã thể hiện rõ quan điểm bà muốn toàn bộ tài sản của mình được chuyển cho con trai là Diệp Thiên, nhưng Tống Hạo Nhiên lại chưa hề được gặp cháu ngoại. Dù là tộc trưởng nhưng Tống Hạo Nhiên đã ở phe con gái, ông không có cách nào cũng không thể thay đổi được suy nghĩ của Tống Vi Lan. Biết rằng, lúc lập nghiệp ở Mỹ dù có dùng một chút tài sản tiết kiệm nhưng hiện nay Tống Vi Lan vẫn nắm trong tay nền thương nghiệp của quốc gia, số tài sản đã vượt xa con số hàng vạn đồng. Hơn nữa, mấy năm nay Tống Vi Lan cũng không còn được nhàn dỗi nữa, bà dùng nhiều cách khiến cho toàn bộ tài sản của Tống gia phải được đem buôn bán, có thể nói việc buôn bán toàn quyền nằm trong tay Tống Vi Lan. Nhưng chuyện buôn bán ở nước đế quốc còn có rất nhiều đệ tử của Tống thị cũng tham gia, bọn họ không hề biết chuyện này mà đều muốn biết tài sản của Tống gia. Cho nên nếu không cẩn thận trong lời nói thì sẽ không thể lường trước được Tống Hạo Nhiên có còn bị xuống chức nữa không, không chừng doanh nghiệp mấy chục năm gây dựng của Tống thị ở hải ngoại sẽ một lần nữa rơi vào cục diện xấu. Mà hiện tại Tống Hạo Nhiên là lãnh đạo nhà nước bị xuống chức tài sản mà ông có trong tay dần dần sẽ phải giao nộp hết. Cái này làm cho Tống gia trở thành thất nghiệp khiến nhiều người không có công ăn việc làm gì, con gái ông buôn bán ở ngoại quốc đúng là một lựa chọn tốt nhất. Là Tống Vi Lan quyết định, không nói là Tống Hạo Nhiên hay cả Tống gia đều lâm vào tuyệt cảnh nhưng Tống Hạo Nhiên là quân nhân số một sau khi về hưu nhất định ông sẽ sắp xếp lại gia tộc mình. Phương diện đầu tiên là cô con gái kia, thứ hai là toàn gia tộc. Trong lòng Tống Hạo Nhiên cũng trăm mối tơ vò, cho nên mới gọi con trai từ Hồng Kông về, lần này hai cha con nói chuyện xem sẽ quyết định để Tống thị đi theo hướng nào. Cha, em con là người ngoại nhu nội cương, chưa bao giờ thay đổi quyết định, chuyện này là từ trước đến nay rồi. Nghĩ đến tính cách của em gái, Tống Chi khẩu khí càng lớn, còn thấy muốn tránh cho gia tộc mình không mắc vào cảnh rối loạn, hay là mình xuống tay với Diệp Thiên. Ê! Nghe thấy con trai nói câu này, Tống Hạo Nhiên đang nhắm mắt cũng phải mở trừng ra, nghiêm khắc nhìn con trai, Chi Kiện. Cha không cho phép con động đến người khác hơn nữa đó lại là cháu ngoại ta, không quan tâm Vivi có những quyết định gì con cũng không được đụng vào đứa bé này. Tuy đã từng làm lãnh đạo trong bộ máy nhà nước, nhưng hiện tại Tống Hạo Nhiên vẫn còn nhiều uy thế, Tống Chi Kiện cũng phải từng bước rút lui, y cười khổ đáp, không phải con thất lễ, con chỉ nói ra suy nghĩ của mình thôi. Nói đi, tại sao con lại muốn xuống tay với đứa bé đó? Tống Hạo Nhiên nhìn con trai cảnh cáo, rồi lại dựa lưng vào ghế và nhắm mắt lại. Cha nhưng muội muội cũng không được giao hết tài sản cho Diệp Thiên. Tống Chi Kiện suy nghĩ một lúc rồi lường trước ý của Tống Hạo Nhiên. Tống Hạo Thiên nhìn về phía con trai, cau mày hỏi, Chi Kiện, tại sao lại nói như vậy? Chúng ta biết nguồn gốc của những tài sản này, nhưng nhiều người trong gia tộc đều không biết. Muốn nói với cô con gái lớn này, Tống Hạo Thiên phải bái phục cô đến ba phần, nhưng số tiền dự trữ của gia tộc mà cô dùng lần này chỉ có 1 triệu USD mà thôi. Trong con mắt của nhiều người thì số tiền này không là gì cả. Nhưng Tống Vi Lan lại mượn chút tiền này để đại triển quyền cước. Mấy lần sát nhập vào thị trường chứng khoán đều thu lợi lớn, hơn nữa trong vài lần khủng hoảng thế giới đều thoát nạn an toàn. Hơn nữa Tống Vi Lan có con mắt tinh tường, đầu tư mạo hiểm vào cả những công ty như Microsoft, Dell, hiện tại gần như là một trong những người có cổ phần lớn nhất trong những công ty này, vượt hơn 10 tỷ USD rồi. Sau khi bước vào thập niên 90, Tống Vi Lan dần dần đầu tư vốn vào công thương nghiệp, có hệ thống thương nghiệp lớn ở cả Bắc Mỹ và Châu Phi. Có thể nói, Tống Vi Lan thành công trên lĩnh vực kinh doanh, thậm chí còn vượt xa cả tài sản gia tộc mà tiền nhân Tống Thị đã tạo ra, đủ để cho con cháu kinh doanh kỳ tài Tống Thị tự phụ đều cảm thấy hổ thẹn. Nhưng cũng chính vì như thế, con cháu Tống gia ở trong nước và nước ngoài đều muốn coi số tiền khổng lồ này là tài sản của nhà họ Tống, bọn họ không hề biết tài sản thực sự của Tống gia chiếm trong đó là một phần rất ít. Cho nên nếu như Tống Vi Lan chuyển toàn bộ số tiền này dưới danh nghĩa của Lý Dương thì sẽ hưởng đến nội bộ Tống gia, e rằng đến Tống Hạo Thiên cũng chưa chắc đã áp chế được. Nếu như sự việc như thế thực sự xảy ra, Tống Hạo Thiên cơ hồ cũng có thể đoán được gia tộc sẽ một lần nữa rơi vào trạng thái sụp đổ. Cha, tình tình của Vi Lan cha cũng biết, em ấy đã quyết định e là không ai có thể thuyết phục được. Nếu chỉ quyết tâm như vậy, tất cả tài sản đều thuộc về Diệp Thiên thì làm thế nào? Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của cha, Tống Chi Kiện nói tiếp, chúng ta có thể ra tay từ phía Diệp Thiên, buộc cậu ta đồng ý cậu ta chỉ có thể nhận được tiền hoa hồng lợi nhuận hàng năm từ số tài sản này thôi, nhưng không có quyền lợi tiến hành thay đổi mua bán hoặc là can thiệp vào hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Nói cách khác, Diệp Thiên là người sở hữu cổ phần, nhưng chỉ dừng ở đấy mà thôi. Phát triển tài chính của tập đoàn vẫn như trước đây, cổ phần nằm trong tay của chị cả hay trong tay của cậu ta thì cũng không khác nhau. Đây chưa chắc đã là một biện pháp. Tống Hạo Thiên trầm ngâm một lát nói, vấn đề là ở chỗ Diệp Thiên có đồng ý hay không. Chi Kiện, nếu đổi lại là con có đồng ý không? Theo như Tống Chi Kiện nói, Diệp Thiên quả thật là một con rối rồi, ngoài việc hàng năm ngồi nhận số tiền lớn của cậu ta ra thì chẳng có quyền hành gì trong tập đoàn tài chính cả. Nhưng theo như Tống Hạo Thiên biết thì đứa cháu ngoại này là một người rất có tính cách, mặc dù có nhiều mối quan hệ ở kinh thành, làm việc không phải là quá ngang ngược, nhưng cũng không phải là quá hiền từ, cậu ta tự nguyện để cho Tống gia khống chế mình sao? Cha, đương nhiên là cậu ta sẽ không đồng ý rồi. Thấy cha lấy mình ra so sánh với Diệp Thiên, Tống Chi Kiệt dở khóc dở cười. Cậu ta phụ trách quản lý tập đoàn Cảng Đảo Thiên Tính trị giá cả chục tỷ hơn 10 năm nay rồi, nắm quyền trong tay chẳng nhẽ lại có thể so sánh với cậu thanh niên Diệp Thiên còn non nớt sao? Diệp Thiên mới 20 tuổi đầu, mặc dù có chút tài sản, nhưng mà cha, số tài sản trên tay em gái mỗi năm chỉ là tiền lãi, e rằng phải tính con số hơn 1 tỷ, còn không tin Diệp Thiên sẽ hờ hững với số tiền này. Kể từ khi biết được suy nghĩ của em mình, Tống Chi Kiện cũng điều tra qua về Diệp Thiên, biết được Diệp Thiên cũng có chút tài sản, nhưng so với số tài sản mà cậu ta sắp có được thì đúng là không đáng kể gì cả. Tống Chi Kiện tin tưởng em mình cũng đồng ý với cách làm của cậu ta, dù sao thì số tài sản này cũng thuộc về Diệp Thiên, chẳng qua chỉ là do gia tộc Tống Thị giữ mà thôi. Tống Hạo Thiên lắc đầu nói, Chi Kiện, con đừng có quên, nếu như Diệp Thiên không đồng ý, thì cậu ta không những có thể có được số tài sản này, mà còn có thể tùy ý khống chế số tiền đó. Đối với một người thanh niên có dạ tâm mà nói, sức hấp dẫn này có thể còn muốn hơn so với giá trị bản thân mình. Hiện tại Tống Hạo Thiên rất đau đầu, bởi vì ngoài việc không thể chủ động dùng thủ đoạn gì ra, ông còn không còn cách nào khác để xử trí với đứa con gái và cháu ngoại của mình, sự việc này đã nằm ngoài tầm kiểm soát của ông ta. Hơn nữa mặc dù Tống Hạo Thiên có quyền thế cao trong nước đi chăng nữa, nhưng khi bước sang nước khác thì ông không có sức ảnh hưởng nào nữa, càng không thể với tới được hành vi buôn bán thông thường được pháp luật nước ngoài bảo vệ. Cha, nếu cậu ta không đáp ứng, vậy cậu ta sẽ trở thành kẻ thù của Tống gia, trừ phi cậu ta ra nước ngoài sinh sống, nếu không bất luận là đến nơi nào đều phải chịu nhiều loại hạn chế. Sau khi nghe cha mình nói xong, nét mặt Tống Chi Kiện trầm hẳn xuống. Suy nghĩ của cậu ta với nhiều con cháu nhà Tống gia khác đều giống nhau, đều đem lợi ích của gia tộc đặt lên hàng đầu. Với thế lực của Tống gia ở trong nước, tuyệt đối là có thể làm được điều mà Tống Chi Kiện vừa nói, mặc dù không đến mức khiến cho Diệp Thiên khốn đốn nhưng cũng khiến cậu ta khó khăn mới có thể làm được mọi việc. Nhưng Tống Chi Kiện cũng không biết, nếu như cậu ta thực sự làm như vậy, thì khoảng cách bị giết của Tống gia cũng không còn xa nữa, với tính cách của Diệp Thiên, nhất định sẽ đả kích Tống gia đến thương tích đầy mình. Vậy nếu em gái đưa Diệp Thiên ra nước ngoài sống thì chúng ta có thể làm gì chứ? Tống Hạo Thiên lắc đầu, có chút thất vọng với suy nghĩ của con trai mình, đến bước này thì đấy cũng là một âm mưu, nếu không thì cũng là thủ đoạn mờ ám. Tống Chi Kiện oán hận nói, nếu như Vi Lan làm vậy, thì nó không còn là người nhà họ Tống nữa rồi, cha, nó vẫn nghe lời cha nhất, cha hãy thử khuyên nhủ nó xem. Thân tình đối với Tống Chi Kiện mà nói thật không đáng là gì, hắn đã sớm có một cuộc sống giàu có, thời thanh thiếu gặp đại biến, đợi đến thời trung niên sau khi cuộc sống lại trở lại quỹ đạo quen thuộc, cái loại dục vọng muốn khống chế này cũng trở nên mãnh liệt hơn. Cũng không phải là Tống Chi Kiện thèm muốn cái tài sản của em gái mình, hắn chỉ là không muốn khiến cho Tống gia bị chia năm xẻ bảy, ít nhất là trong khi hắn tiếp nhận chức vị trưởng tộc từ cha mình, Tống gia có thể có một giai đoạn phát triển ổn định tốt đẹp. Tống Hạo Thiên hứng thú tiêu điều nói, cha cũng khuyên rồi, nhưng nó không nghe, đứa nhỏ này năm đó ta đã nợ nó nhiều, bây giờ ta cũng không muốn bức bách nó nữa. Từng là người có nhiều tiền nhất cả nước, sau đó trở thành nhà lãnh đạo quốc gia, những vinh nhục hưng suy mà cả đời Tống Hạo Thiên trải qua thật là nhiều không kể xiết. Ông từ sớm đã dốc sức hòa hợp gia tộc, khi về già trời xuôi đất khiến thế nào lại tiến vào con đường chính trị, cũng đạt được đến đỉnh phong của con người Tống Hạo Thiên, nhưng phồn hoa đi qua, cảm giác lạc lõng cô đơn trong tâm hồn là cảm giác mà người khác khó lòng tưởng tượng được. Trước mắt sau khi xuống khỏi vị trí cao kia, Tống Hạo Thiên lại hiểu ra nhiều hơn, Nằm trước kịch liệt phản đối hôn sự của con gái mình, dẫn đến hơn 20 năm nay, ba người trong cùng một nhà mà không hề gặp nhau một lần, khiến cho Tống Hạo Thiên cảm thấy áy náy. Còn về phần ân oán kia với Diệp Thiên bây giờ ông cũng cảm thấy bình thường, vì vậy ông thà để cho Tống gia vì việc này mà rơi vào hỗn loạn còn hơn là ép con gái mình giao nộp số tài sản này ra. Cha, vậy làm thử theo cách cha nói đi, nếu như Diệp Thiên đồng ý, những việc này không phải là đã giải quyết xong rồi sao? Tống Chi Kiện vẫn kiên trì với ý kiến của mình, theo cậu ta thì Diệp Thiên nhất định sẽ đồng ý với cái kế hoạch chính mình đề ra. Được rồi, ngày mai tự con đi tìm Diệp Thiên, đứa nhỏ này có rất nhiều hiểu lầm với Tống gia chúng ta. Tới tuổi này của Tống Hạo Thiên, nhiều việc nhìn rất thấu đáo, lập tức lấy khẩu khí dặn dò, sau khi gặp đứa trẻ đó, con giải thích nhiều một chút, không cần phải động đến cái chức trưởng bối, Tống gia chúng ta chưa từng cho cậu ta bất cứ thứ gì, cũng không có tư cách đứng trước mặt cậu ta khoa chân múa tay. Nhìn thấy cha cuối cùng cũng gật đầu, Tống Chi Kiện mừng rỡ, tràn đầy tin tưởng nói, cha, cha yên tâm đi, con nhất định sẽ thuyết phục được cậu ta. Tống Hạo Thiên lắc lắc đầu nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế sofa, mệt mỏi khoát tay, tỏ rõ sự mỏi mệt, khiến cho một người già cả đời kiên cường tinh thần giờ trở nên hư nhược rồi. Ngày hôm sau, mới sáng sớm, Diệp Thiên vừa luyện công xong, Chu Khiếu Thiên liền thò đầu từ cửa vườn hoa ra cười nói, sư phụ, đệ tử đưa Hồ sư huynh đi dạo, đại sư bá cũng đi, sư phụ có muốn đi cùng không? Mấy người hôm qua uống say mềm, nhưng cơ thể họ đã chuyển biến tốt, sau vài tiếng đồng hồ đã có thể giải hết rượu, tinh thần sáng láng thế này rồi. Ta không đi, tí nữa muốn đến bên lão trạch tử xem, tối qua về muộn quá chưa sang được. Diệp Thiên lắc lắc đầu, quay người đi vào phòng, lấy chìa khóa ô tô ném cho Chu Khiếu Thiên nói, lái xe cẩn thận chút, hai vị này tuổi cũng cao rồi, xảy ra chuyện gì ta tìm tiểu tử ngươi hỏi tội. Vâng, sư phụ cứ yên tâm. Cầm lấy chìa khóa, Chu Khiếu Thiên mừng rỡ tung tăng, cậu ta vừa mới lấy được bằng lái xe không lâu. Đúng lúc đang muốn lái xe, đã sớm nhìn thấy xe của Diệp Thiên chỉ là không có cơ hội mà thôi. Sau khi đưa mấy nhà tư tưởng ra khỏi cửa, Diệp Thiên đi đến ao bên cạnh, hôm qua trời tối đen không nhìn được hết, trước mắt nhưng lại muốn nhìn sự thay đổi của nước ao đối với tảng đá thần bí kia. Nước ao đã biến thành màu đen hơn nhiều, Diệp Thiên đưa tay thử một chút, nước ấm trở nên lạnh, nhưng không lạnh thấu xương bằng nước hồ Hắc Long, cũng không phải sợ có thể lạnh quá mà làm tổn hại đến người. Qua 8 giờ, Diệp Thiên trở lại phòng cầm trên tay một hộp dầu hơi tuyết vốn dĩ định để cha mình mang đi hôm qua. Sau đó sợ cha nói không rõ, mấy cô không biết trận trọng vật này, nên Diệp Thiên quyết định tự mình mang đi. Mọi người tìm ai thế? Diệp Thiên vừa mở cửa ra liền nhìn thấy bốn người đứng ở đó, một người trung niên đang đánh giá mặt cửa tứ hợp viện, Diệp Thiên mở cửa khiến họ giật mình. Cậu là Diệp Thiên? Tôi đến tìm cậu. Nhớ đến lời dặn dò của cha tối qua, nét mặt Tống Chi Kiện tỏ vẻ tươi cười chân thành. Hết chương 436. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!